Tử Quyên, nếu là tương lai có yêu Việt, cũng đừng quên nhân gia. Thu thập thư phòng Viên Hồng, thừa dịp bên người chỉ có Từ Lệ Hà thời điểm tiến đến nàng bên người bị Từ Từ, lấy lòng nói như vậy nói. Xem như nha hoàn, các nàng xuyên quần áo vốn không có như vậy tinh tế rồi, một cái nửa người dưới là không, một cái nửa người trên là không. Làm sao có khả năng, vương gia không phải đã nói rồi sao, chúng ta về sau chính là chỗ này phủ đệ nha hoàn, có thể không phải ai nha hoàn. Từ Lệ Hà lắc đầu liên tục, tiếp tục khom lưng trà lau cái bàn, mang theo ngực cặp kia vú sữa cùng một chỗ dao động, hoặc là nói, chúng ta bây giờ là vương gia nha hoàn. Hừ, đẹp đến ngươi, còn vương gia nha hoàn, Viên Hồng còn chưa kịp nói chuyện, nhất cái đầu đã theo cửa duỗi ra, nâng mặt dùng khinh thường giọng điệu nói, người dám đi ra ngoài cùng những người khác giảng, ngươi là vương gia nha hoàn sao? Ta tự nhiên là không dám, Từ Lệ Hà lúc này hừ lạnh một tiếng, bất quá tính là như thế, nghĩ đến cũng so với bị vương gia cách chức vì nha hoàn dâm nữ tốt, đúng hay không, tam tỷ vậy. Ngoài cửa Chu Nguyệt lúc này mày liễu đứng đấy đi đến nói cái gì đó, thật nghĩ đến người phía trước hầu hạ quá Lâm cô nương, liền có thể cưỡi tại trên đầu chúng ta. Trang phục của nàng rất thú vị, mặc dù lớn đến thượng là vải bồi đế giày kiểu dáng, lại có nghiêng bả vai, vì thế một cái vú sữa lộ ở bên ngoài, một con khác bị quấn tại quần áo trong đó. Tam tỷ, người còn không biết xấu hổ nói, Từ Lệ Hà còn chưa mở miệng, Viên Hồng đã tiến lên từng bước, hai tay xoa eo phản bác, giống như chính là ngươi đi, không danh không phận nuôi tại bên ngoài kỹ nữ, tại nơi này khinh thường ai đó. Lúc trước bị cách chức thành nha hoàn thời điểm xóa sạch nước mắt nói cái gì tội không đến tận đây, còn có về sau phải cùng một đám hạ tiện nha hoàn ở cùng một chỗ rồi, kia tự tưởng rằng bộ dáng, xem như làm người ta mở mắt. Ngươi, Chu Nguyệt trong mắt toát ra ánh lửa, dường như muốn ăn người. Nhưng mà một cái âm thanh truyền qua muội muội. Trương Minh Minh không biết khi nào thì cũng đi đến thư phòng, kéo kéo Chu Nguyệt vì số không nhiều quần áo ngươi đến trong này đến cùng các nàng nói những cái này làm gì, chẳng lẽ cho là nàng nhóm có thể đối với chúng ta gặp được cảm động lây sao? Chúng ta tìm muội chỉ cần hầu hạ tốt vương gia là được, dùng các nàng khứ cầu rào cầu. Nàng cùng Chu Nguyệt quần áo không sai biệt lắm, nhưng là nghiêng bả vai là phản, cho nên là một con khác vú lộ ở bên ngoài. Viên Hồng giận dữ, vừa muốn há mồm chửi, cũng không phòng An Văn theo Trương Minh Minh, Chu Nguyệt phía sau đi ra. Các ngươi tại nơi này làm cái gì, không biết còn có rất nhiều chuyện phải làm sao. Nàng như thế quát lớn. Cứ việc Viên Hồng, Trương Minh Minh cùng với Chu Nguyệt sắc mặt cũng thay đổi phía dưới, nhưng là các nàng đều cúi đầu không có lên tiếng, bởi vì Tình Văn tuy rằng cũng là nha hoàn, cũng là chủ tử gia điểm danh đại nha hoàn. Cũng chính là các nàng, đổi địa vị thấp hơn tiểu nha hoàn, nói không chừng hiện tại cũng sợ tới mức quỳ trên đất dập đầu cầu xin tha thứ. Trương Minh Minh cùng Chu Nguyệt lược lược khuất thân, không nói hai lời theo thư phòng ly khai, Viên Hồng bĩu môi, tiếp tục cùng Từ Lệ Hà thu lại đến, nhưng An Văn hình như không có ý định buông tha nàng, vài bước đi đến trước mặt nàng tại nàng ngực nhéo một cái. Tiện nhân, bảo nhị gia mới đi bao lâu rồi, người liền khác leo lên cao chi rồi hả? Chương 965. Muốn so sánh với khác nữ nhân, An Văn trang điểm lại là một hương vị, nàng bên ngoài là trong suốt vải bồi đế giày, bên trong vừa không là áo ngực cũng không phải là váy dài, mà là đỏ tươi cái yếm, ẩn ẩn trùng trùng bên trong lại không hiểu mê người. Tiện nhân nói người nào, người muốn mặt, cũng không gặp ngươi cấp bảo nhị gia tự tử a. Viên Hồng lúc này mắng lên. Nhưng mà An Văn bất phi sở động, vẫn như cũ gương mặt lạnh lùng đều nói ngươi thành phủ sâu, lúc này như thế nào không sâu rồi hả? Còn muốn lấy lòng khởi người khác tới. Viên Hồng biến sắc, lúc này đề cao một chút âm thanh ta cùng Tử Quyên quan hệ tốt, làm nàng giúp đỡ nói vài lời nói, làm sao lại biến thành lấy lòng rồi hả? Ngươi Tình Văn như vậy thanh cao, còn không phải là dựa vào vương gia yêu thích, mới dám đối với chúng ta chỉ trỏ. An Văn biểu cảm càng ngày càng lạnh lùng, nhưng không có lại động thủ động cước, cười lạnh tiếng sau đó, lại dùng không chút nào che giấu chán ghét ngữ khi nói một câu tự giải quyết cho tốt, liền theo bên trong này ly khai. Giả trang cái gì trang? Viên Hồng lại lần nữa mắng một câu, sau đó lại đối với Từ Lệ Hà khuôn mặt tươi cười đón chào người chớ xía vào nàng, Tử Quyên, nàng bộ dạng này lạn tính tình, sớm hay muộn muốn bị thua thiệt lớn. Ân, ta biết, Từ Lệ Hà biểu cảm không có thay đổi gì, giống như cũng không rõ ràng lắm hai người bọn họ phía trước nói những lời này, ám ngậm có ý tứ gì. Viên Hồng nhẹ nhàng thở ra, vốn là muốn còn nói vài lời, nhưng là nói đến bờ môi về sau, cuối cùng vẫn bị một lần nữa nuốt xuống. Đây là nhà này trang viên trước mắt hiện trạng, tuy rằng so Ninh Vinh nhị phủ tiểu thượng một chút, nhân cũng không nhiều như vậy, nhưng là đấu đá lẫn nhau sự tình lại một điểm không ít. Bất quá, từ giờ trở đi liền nhiều ra mặt khác phong cảnh. Vương gia, đội lên bên trong đi rồi. Thật sâu nha. Lầu hai nơi cửa thang lầu, Đặng Tiệp hai tay nắm lan can, một bên thừa nhận đến từ phía sau xung kích, một bên tại ba ba vỗ chung lớn tiếng rên rỉ. Vương gia Dương Vật mặc dù ở nàng hũ thịt chung bừa bãi ra vào, mỗi lần đều có thể tràn ra mảng lớn bọt nước, nhưng là tần suất nhưng cũng không tính mau, cho nên ba ba âm thanh đều là giơ lên bàn tay quất vào non mềm mông phía trên phát ra. Cứ việc mông mềm phía trên đã bị quất đỏ một mảng lớn, Đặng Tiệp khuôn mặt phía trên lại không có bao nhiêu thống khổ chi sắc, nàng lật liếc trong mắt lại mở ra miệng nhỏ, một cây nhang lưỡi liền duỗi tại bên ngoài, tùy theo vương gia quất cắm thỉnh thoảng câu thượng hai cái, khoái hoạt bên trong lại tràn ngập si thái. Bởi vì trận này giao cấu cái gì đều không tránh né, chỉ cần có nhân theo bên trong này hoặc là phía dưới trải qua, đều tránh không được phải thu hết vào mắt. Có cô nương sau khi thấy che mặt chạy đi, có cô nương sau khi thấy e lệ cười khẽ, có cô nương sau khi thấy giả vờ không nhìn thấy. Nhưng bất kể là ai, nghe Đặng Tiệp kia tiêu hồn thực cốt vậy tiếng rên rỉ, còn có kia ba tư quất cắm âm thanh, cùng với một cái lại một ký vang dội tiếng đập, cũng không nhịn được khuôn mặt đỏ lên, hai chân như nhũn ra. Thậm chí, vài cái theo Đặng Tiệp bên người đi qua cô nương, cơ hồ muốn đỡ lấy bức tường mới có thể đi đường, khó khăn khôi phục bình thường về sau, cũng là đem hai chân kẹp quá chặt chẽ. Nhưng mà hôm nay buổi chiều này, không thôi Đặng Tiệp một người nhận được vương gia sủng ái, đương vang vọng hàng hiên dâm đãng kêu la tại một lần phấn khích rên rỉ sau cuối cùng đình chỉ, làm rất nhiều cô nương đều nhẹ nhàng thở ra, cho rằng như vậy liền kết thúc. Ai biết bất quá một lát, tân rên rỉ lại theo bên trong phòng khách truyền ra. Đông Phương nghe thấy anh bị vương gia theo chính diện ấn ở trên mặt đất, nửa người dưới gãy, hai chân đặt ở thân trên, vương gia căn kia thô to dương vật, từ trên xuống dưới cắm vào nàng hũ thịt. Cũng cô tư động liên tục không ngừng. Ha nha, a nha, ân a, phía trước tại hồ trạch hồng các nàng trước mặt rất phong độ Đông Phương nghe thấy anh, lúc này cũng giống Đặng Tiệp như vậy bị địch được cả người run rẩy, mất hồn dâm đãng kêu la một tiếng nhận lấy một tiếng theo bên trong ít hầu trào ra. Mà khi nàng bị vương gia ôm lên, lấy xe lửa tiện lợi thức hướng lên đỉnh thời điểm càng là bạch tuộc vậy quấn tại đối phương trên người, cũng cùng người kia nhiệt liệt hôn môi, không biết trao đổi bao nhiêu nước bọt. Cho nên, đương Kim Lị Lị, Hồ Trạch Hồng các nàng theo bên cạnh đi qua thời điểm mặc dù khuôn mặt hồng đến lợi hại, cũng không quên đối với Đông Phương nghe thấy anh lộ ra ánh mắt khinh bỉ. Đáng tiếc hoàn toàn đắm chìm trong giao cấu bên trong Đông Phương nghe thấy anh, căn bản không có chú ý những cái này chi tiết nhỏ, chính là vong tình cùng vương gia triền miên, đắm chìm nhục dục mà không thể tự thoát ra được. Cũng bởi vì như thế, nàng dâm đãng kêu la so Đặng Tiệp dễ dàng hơn làm người ta sinh ra phản ứng, đương nhiên. Cũng có thể là phía trước Đặng Tiệp bị địch lúc sau đã kích thích đến những người khác, nhưng còn kích thích không thật lợi hại. Càng huống chi, vương gia là đang tại lầu hai cửa thang lầu địch Đặng Tiệp, từ phía dưới trải qua người, tính là nghe được âm thanh, cũng có thể không hướng lên nhìn. Về phần phía trên người, trang viên lớn như vậy, cửa thang lầu vẫn có không ít, nơi này không thể đi, có thể đi chỗ đó nha. Mà bây giờ là đang tại phòng khách lớn bên trong địch Đông Phương nghe thấy anh, vô luận làm cái gì. Đều không thiếu được muốn theo bên trong này trải qua, mặc dù có thể đường vòng, nhưng là có thể nghe được Đông Phương nghe thấy anh kia tràn ngập khoái hoạt cùng nhục dục sói chu tiếng. Cho nên, giờ này khắc này, từng cái có chuyện muốn bận rộn, hơn nữa có thể nghe được kia từng tiếng dâm đãng kêu la các cô nương, đều gắt gao kẹp hai chân, đi đường cái gì cũng đều hơi hơi cung eo, để khống chế phải ra khỏi thủy nơi riêng tư. Dưới loại tình huống này, hạ không cô nương nhất là lúng túng khó xử. Trên không tốt xấu phía dưới xuyên có quần lót, tính là nơi riêng tư có chất lỏng phân bố, kẹp không được thời điểm cũng có thể phóng tới trên quần lót mặt. Có thể hạ không thì phải là thật hạ không, cho dù là Đặng Tiệp cái loại này cao xẻ tà váy, phía dưới cũng là không, một khi kẹp không được, kia chất lỏng liền thuận theo đùi bên trong thong thả chảy xuống, cái loại cảm giác này phá lệ xấu hổ, nhưng là phá lệ kích thích, không nghĩ qua là liền xa vào đi vào. Ví dụ như phía trên nhắc tới Đặng Tiệp. Tại bị đuổi về phòng nghỉ ngơi một lát, nghe bên ngoài như có như không rên gì, lúc này làm thượng tôn nhục dục thân thì lại trở nên nóng bỏng, vì thế trực tiếp ở trên giường bắt đầu tự an ủi. Như thế rằng có tốt một lát, Trận này giao cấu mới lấy Đông Phương nghe thấy anh bị địch đến cao trào mà rơi há duy màn, làm rất nhiều thiếu chút nữa không kiên trì nổi, cô nương nhẹ nhàng thở ra. Đáng tiếc, này vẫn như cũ không phải là kết thúc, cũng không lâu lắm, giao cấu âm thanh lại lần nữa vang lên, Vương gia ngồi vào hoa viên cửa ghế dựa phía trên, phía trước yêu thích Đỗ Nhân An Văn, lúc này lại giống như cầu nằm bò trên đất, cũng thật cao nâng cặp mông. Giữa hai chân đóng chặt sò biển, chính không ngừng hướng đến ngoại tiết trong suốt sền sệt dính dính chất lỏng, một tia nhận lấy một tia, một cỗ lại một cổ, không chỉ có hiện đầy toàn bộ sò biển, cũng không thiếu thuận theo đùi bên trong chảy xuống, hay hoặc là theo bên trong khe thịt ra bên ngoài ướt át phi tích. An Văn di chuyển mông nhỏ, xác định chính mình âm hộ nhắm ngay căn kia đứng vững thô to côn thịt về sau, chợt chậm rãi quỳ gối buông xuống. Màu tím hồng quy đầu rất nhanh phá khai rồi khe thịt, cũng xâm nhập An Văn âm hộ, phát ra xì xì âm thanh. An Văn không ngừng run nhẹ, đôi mắt cũng biến thành mê ly, nhưng cũng không có dừng lại động tác, dâm dịch cũng dì ra được càng nhiều, thậm chí thuận theo còn không có bị hoàn toàn nhập vào côn thịt chảy xuống, hơn nữa chảy tới túi chứa trứng phía trên. Đỏ ửng đã lan tràn đến An Văn toàn bộ trương gương mặt xinh đẹp mặt, ánh mắt càng ngày càng mê ly, không chút nào phía trước gian dậy Viên Hồng bọn người khi chua ngoa, đợi căn kia côn thịt hoàn toàn bị hũ thịt nuốt xuống về sau, nàng càng là phát ra một tiếng cực kỳ thở dài thỏa mãn. Tiếp lấy, nàng bắt đầu nâng mông lại buông xuống, bắt đầu lặp lại tính máy móc hoạt động. Đã đầy đủ trơn trượt lỗ thịt tràn đầy sền sệt dính dính chất lỏng, phi thường thông thuận mà bắt đầu phun ra nuốt vào, vài cái công phu đã đem căn kia côn thịt cũng ngâm được phá lệ sáng bóng. Cô tư, cứ việc này giao cấu âm thanh so với hai lần trước không lớn lắm, dù sao quyền chủ động coi như là nắm giữ ở An Văn trong tay, lại so với trước không biết dâm mỹ bao nhiêu. Không nói khác, hoa viên lối vào so góc vắng vẻ, không cần phải nói là có thể không cần, mà trang viên các cô nương tại có chi hai lần trước kinh nghiệm về sau, nghe được An Văn dâm đãng kêu la sau khẳng định lảng tránh. Nhưng là, chỉ cần cũng nhìn thấy, các nàng đều có khả năng hai chân như nhũn ra đỡ lấy bức tường rời đi. Nhất là Vương gia đặc biệt yêu thích nhìn các nàng quẫn bách bộ dáng, phía trước địch đặng tiệp thời điểm liền từng đem từ phía sau ôm lên, làm qua đường cô nương nhìn tiểu huyệt của nàng là như thế nào bị dương vật nhồi vào. Mà địch Đông Phương nghe thấy anh thời điểm liền càng kỳ quái hơn, vài lần làm theo bên trong này trải qua cô nương nhìn, dương vật của mình có phải hay không chọc vào rất sâu. Hiện tại mặc dù là An Văn nắm giữ giao cấu quyền chủ động, có thể Vương gia muốn nàng ngồi vào trên thân thể của mình đến, hai chân dẫm ghế dựa tay vịn phía trên, đối với đến nơi này xem xét cô nương đầy đủ bày ra tiểu huyệt của mình, nàng cũng chỉ có thể chiếu vào làm. Một phen ép buộc về sau, Vương gia đầy đủ hưởng thụ mấy khối thân thể sau đó, Thái Dương cũng mau xuống núi rồi, kế tiếp tự nhiên là một đám nữ nhân bồi tiếp hắn dùng bữa tối. Đến lúc này, hắn vẫn như cũ còn không có cảm thấy đã nghiền, ngồi vào dùng bữa tối bàn dài phía trên thủ về sau, phát biểu vài câu như là các ngươi về sau đều là của ta, ta muốn các ngươi như thế nào, các ngươi liền muốn như thế nào, phải ngoan ngoãn nghe lời linh tinh nói về sau, cầm lấy đũa nhẹ nhàng gõ xuống trước mặt chén không. Nhạc Vận, Trương Lôi, Hồ Trạch Hồng đợi cô nương đều có một chút không rõ ràng cho lắm, ngồi ở Vương gia trái phải hai bên Trương Lị cùng Trần Hiểu Húc lại một lần đỏ mặt đản. Hai người bọn họ tuy rằng xấu hổ đến cơ hồ muốn đem đầu vùi vào ngực, cuối cùng vẫn là đứng dậy lại chui vào cái bàn phía dưới, tiếp lấy xì xì liếm âm thanh liền vang lên. Ngồi ở bàn dài hai bên cô nương, tại phản ứng về sau, mỗi một cái đều xấu hổ đến đồng dạng hận không thể đem đầu chôn xuống. Nhưng là vô luận ai cũng không dám đứng dậy rời đi, chính đang hưởng thụ, gương mặt sảng khoái Vương gia nếu không lên tiếng, ai dám tự tiện hành động. Lúc này, xì xì liếm tiếng càng thêm vang dội, chỉ là nghe âm thanh có thể tại não bộ bên trong buộc vòng quanh miệng nhỏ bao bọc quy đầu, hay hoặc là ngậm túi chứa trứng hình ảnh, không chỉ có bàn dài hai bên các cô nương như đứng đống lửa, như ngồi đống than, đứng lấy bọn nha hoàn cũng đều hơi hơi run rẩy, khuôn mặt đều đỏ giống như nhuộm son. Buổi chiều bị sủng ái quá đặng tiệp, Đông Phương nghe thấy anh, An Văn, không nghi ngờ so những người khác càng thêm mẫn cảm, đều tại dồn dập thở gấp, cũng gắt gao kẹp chặt hai chân. Đương nhiên, khác cô nương cũng rất nhanh làm ra đồng dạng động tác, bởi vì Vương gia phi thường hài lòng Trương Lị cùng Trần Hiểu Húc tại bàn dài phía dưới khẩu kỹ. Đúng vậy, tốt lắm, chính là. Tốt lắm, đầu lưỡi thực linh hoạt. Nga nga, làm như vậy rất tốt. Chương 966. Cứ việc khẩu kỹ nhi thời gian cũng không lâu, rất nhanh ngồi ở vị trí đầu Vương gia cũng rất là thoải mái thở dài một hơi, theo lấy nhẹ nhàng run chuyển động, hiển nhiên là xuất tinh. nhưng dẫn tới phản ứng dây chuyền lại phá lệ cường. Tùy theo vương gia run run, ở đây sở hữu cô nương, vô luận đứng lấy vẫn là làm, cũng theo lấy cùng một chỗ run rẩy lên. Ngồi cũng may, thật sự không được còn có khả năng ấn cái bàn lấy chống đỡ nghiêng lệch thân thể, đứng lấy liền phá lệ khó chịu, muốn mềm xuống, lại không thể không cố gắng duy trì, cho nên bọn họ run rẩy trình độ so ngồi mãnh liệt rất nhiều, lúc lên lúc xuống thật giống như điện giật tựa như. Theo kia một chút phía dưới trống không cô nương, bắp đùi kia bên trong không ngừng chảy xuống trong suốt dấu vết chỉ biết, tại vương gia xuất tinh đồng thời, các nàng cũng giống như bị nội bắn bình thường cao trào. Sự thật phía trên, không chỉ là các nàng, liền nằm sấp tại cái bàn phía dưới ăn Dương Vật Trương Lệ cùng Trần Hiểu Húc, kia còn tại bên ngoài nửa người dưới cũng là tùy theo xuất tinh đang không ngừng co giật, hơn nữa bốn phía mặt đất phía trên cũng rất nhanh có ướt át dấu vết lan tràn đi ra. Lại qua thật lâu, hai người bọn họ cuối cùng từ dưới bàn một lần nữa bò đi ra, gương mặt xinh đẹp mặt tràn đầy đỏ ửng, ánh mắt cũng là ngập nước, nơi khóe miệng màu trắng dấu vết phi thường thấy được. Tốt lắm, có thể khai tiệc, Thích Qua sau vương gia lúc này dùng cảm thấy mỹ mãn giọng điệu nói. Nhưng mà không có người hoạt động, bọn nha hoàn đều dán tại bức tường phía trên thở gấp không thôi, mà nữ chủ nhân nhóm càng là không chịu nổi, mỗi một cái đều thần sắc mê ly, giống như thật cao cao trào quá, hồ trạch hồng. Kim Lị Lị cơ hồ là muốn nằm sấp tại trên bàn. Bất quá vương gia cũng không thèm để ý, khóe miệng hơi vểnh nhìn các nàng, mang theo xem hương vị, tựa như tại nhìn cất chứa đồ chơi. Cũng may, loại tình huống này không kiên trì bao lâu, An Văn trước hết phản ứng, dù sao phía trước đã hung hăng đã từng bị địch một lần. Nàng hít một hơi thật sâu, khống chế được thân thể của chính mình, đợi sinh ra một chút khí lực về sau, liền hướng đến phòng bếp kia vừa đi qua. Rất nhanh khác nha hoàn cũng khôi phục lại, theo lấy vào phòng bếp, đem thức ăn nhất nhất bưng lên bàn tử. Bởi vì là bàn dài, cho nên dùng chia ra chế, quy củ dĩ nhiên là không phải là Vinh Ninh Nhị Phủ kia một bộ. Bất quá không quan hệ, ngồi các nữ nhân đều còn ở hoảng hốt trong đó, cũng không để ý nhiều như vậy. Bữa này có muối vô vị bữa tối cũng không có dùng quá lâu, đợi vương gia ăn được sau khi rời đi, tại tòa các nữ nhân mới thở phào nhẹ nhõm vậy top 5 top 3 rời đi. Chính là chỗ ngồi thượng ít nhiều đều lưu lại vệt nước. Lại sau đó, chậm một chút thời điểm, vương gia Lật Nhạc Vận cùng Trương Lôi bài tử, điều này làm cho bộ phận nữ nhân có chút thất lạc, cũng để cho không ít nữ nhân nhẹ nhàng thở ra. Bảo tỷ tỷ, đẩy cửa mà vào sau đó, Trần Hiểu Húc khẩn cấp không chờ được kêu tiếng. Muội muội làm sao vậy? Đang tại xử lý mái tóc Trương Lị, quay đầu đến nghi ngờ hỏi, sau đó nhìn đến đối phương trong mắt để lộ ra đến vui sướng. Là vương gia, nàng lời còn chưa nói hết, Trần Hiểu Húc đã từng nhào đến, bưng lấy nàng được yêu thích đàn nóng bỏng hôn kia phấn nộn bờ môi. Trương Lị tuy rằng dọa nhảy dựng, nhưng rất nhanh liền minh bạch, lúc này kích động đưa ra đầu lưỡi, cùng Trần Hiểu Húc dây dưa cùng một chỗ, phát ra xì xì âm thanh. Hai cái cô nương cứ như vậy bừa bãi ẩm ướt hôn lấy, hài lòng thần sắc tràn đầy hài lòng, sau đó các nàng cứ như vậy một đường quấn quýt si mê đi đến trên giường. Bất quá rời môi sau đó, các nàng cũng không có tiến thêm một bước vành tai và tóc mai chạm vào nhau, chính là yên lặng nhìn lẫn nhau, hơn nữa mười ngón nhanh chụp. Tốt như vậy sau một lúc lâu sau đó, Trương Lị mới nhẹ giọng hỏi vị kia. Lật ai bài tử? Phượng Thím cùng Tần Tỷ Tỷ. Trần Hiểu Húc si ngốc nhìn nàng, nếu là vị kia không có gạt chúng ta, lần này cũng không dùng. Nàng không có nói tiếp, nhưng tràn đầy hoan hỉ ánh mắt, đã đem nội tâm lời muốn nói biểu đạt đi ra. Lâm muội muội, tính là lần này không cần, vậy lần sau đâu này? Trương Lị cũng là khẽ thở dài. Trần Hiểu Húc trầm mặc phía dưới, lộ ra quật cường thần sắc, ta mặc kệ, có thể một giờ đêm là một điểm. Nói xong hốc mắt lại là đỏ lên, ta hiện tại, chỉ có Bảo Tỷ Tỷ á, nếu không phải có thể cùng Bảo Tỷ Tỷ tại cùng một chỗ. Ta còn không bằng chết đi coi như xong rồi. Vừa mới dứt lời, miệng nhỏ đã bị Trương Lị cấp chặn lại, hai cái cô nương lúc này lại lần nữa hôn môi lên. Bất quá lần này sẽ không giống phía trước như vậy nóng bỏng, lẫn nhau nhẹ nhàng mút lấy bờ môi, ngẫu nhiên sẽ đem đầu lưỡi chạm đến tại cùng một chỗ tràng diện, tràn đầy đều là tình yêu. Tốt như vậy một lát sau các nàng mới một lần nữa tách ra, tuy rằng cái gì cũng chưa nói, nhưng hai đối với ẩn ý đưa tình ánh mắt tăng thêm hai tờ nhiễm lấy son gương mặt xinh đẹp, cũng không cần phải nữa nói cái gì. Trương Lị cùng Trần Hiểu Húc rất nhuần nhuyễn cùng một chỗ cởi quần áo để cạnh nhau phía dưới phát. Ôm nhau một bên vành tai và tóc mai chạm vào nhau một bên vào phòng tắm, sau đó rất nhanh tùy theo hoa lạp lạp tiếng nước, bên trong vang lên tràn ngập yêu say đắm tiếng rên rỉ. Khi thì Trương Lệ từ phía sau ôm lấy Trần Hiểu Húc, một bên hôn môi cổ của nàng hạng, một bên vuốt ve vân vê vú của nàng, còn thuận tay đưa vào nàng giữa hai chân đi điều khiển nơi riêng tư. Khi thì Trần Hiểu Húc quỳ gối tại Trương Lệ trước mặt, đem nàng một chân đặt ở chính mình bả vai phía trên, đầu thấu tại nơi riêng tư phía trên, đưa lấy đầu lưỡi bày ra chính mình học đến khẩu kỹ. Khi thì hai cái cô nương ngồi ở trên đất, tại bọt nước bên trong giao nhau lẫn nhau hai chân, dán vào nơi riêng tư ngươi đến ta hướng đến cọ sát. Lượn lờ hơi nước bên trong, vui mừng khuôn mặt như ẩn như hiện, bọt nước theo mềm mại nhụ ánh làn da phía trên lướt qua, cuối cùng rơi ở trên mặt đất, cùng cái khác chất lỏng lăn lộn làm một thể. Hai quả phấn nộn hạt đậu thỉnh thoảng đụng tại cùng một chỗ, lẫn nhau chen ép, giống như đang kể lẫn nhau tưởng niệm, mà hai đầu khe thịt cũng không khi dán tại cùng một chỗ, thật giống như hôn lấy bờ môi. Hết thảy đều là như vậy thuần mỹ. Đương nhiên, trong phòng tắm hai cái cô nương cũng không biết, phần này thuần mỹ đều bị mỗi nhân nhìn tại trong mắt, hơn nữa bởi vậy nghĩ muốn nhìn thấy càng nhiều tuyệt vời hình ảnh. Vì thế tại phòng tắm bên trong quấn quýt si mê một phen sau khi ra ngoài, Trương Lệ theo bên trong ngăn kéo lấy ra một cây lão trưởng plastic song đầu long, lau lên dầu bôi trơn cũng cắm vào hạ thân về sau, đối với Trần Hiểu Húc giang hai cánh tay. Trần Hiểu Húc cũng không do dự, dựa vào đầu giường trực tiếp giơ lên hai chân tách ra, lại dùng hai tay tách ra chính mình nộn hồng khe thịt. À à à, nga nga nga. Trong lúc các nàng bởi vì song đầu long kết nối đến cùng một chỗ thời điểm phát ra vui rên rỉ so với trước trong trẻo rất nhiều, ôm tại cùng một chỗ làm công việc bỏ vào vận động thời điểm cũng càng thêm kịch liệt. Thậm chí, cuối cùng các nàng còn mông đối với mông ghé vào trên giường, dâm đãng kêu la đồng thời, sau này dùng sức đụng, phát ra ba ba giòn vang tiếng. Thật là đẹp diệu hình ảnh, dựa vào đầu giường thượng nhắm mắt Lý Húc cười nói như vậy nói, thuận tay tại Nhạc Vận mông phía trên nhéo một cái. Nằm sấp tại bên người Nhạc Vận, mơ hồ hừ âm thanh, cũng không có vì vậy tỉnh lại, về phần nàng bên người ngửa mặt nằm Trương Lôi, càng là một điểm tiếng động đều không có, chỉ có ngực hơi hơi phập phồng. Hiển nhiên, trước hắn chơi được có chút ngoan, hai cái nữ nhân đều bị địch được đã bất tỉnh. Bất quá rất bình thường, những thứ này đều là Ninh Vinh nhị phủ phạm phụ, bị lưu đày tới Bắc Mỹ, sau đó bị Lý Húc cái này vương gia vừa ý, mới có thể duy trì một điểm thể diện, nếu không liền muốn đầu nhập giáo phường tư. Cho nên, vô luận vương gia chơi như thế nào làm các nàng, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn thụ. Ân, đây là Lý Húc cấp Hồng Lâu Mộng kịch tổ các cô nương an bài tiết mục. Nói lên cũng là kỳ quái, tuy rằng tương lai có rất nhiều người thảo luận phim truyền hình bản Hồng Lâu Mộng các cô nương, nhưng là nếu bàn về khởi tư sắc, đừng nói điện ảnh bản Hồng Lâu Mộng rồi, chính là phim truyền hình bản Tây Du Ký đều không so được. Trừ bỏ số ít vài cái, ví dụ như Bạch Cốt Tinh, hay hoặc là Thiết Phiến Công Chúa, không như thế nào phù hợp Lý Húc thẩm mỹ, cái khác, theo hàng Nga đến Vạn Thánh Công Chúa rồi đến Nữ Nhi Quốc Quốc Vương, cái nào không phải là quốc sắc thiên hương, cái nào không phải là hoa nhường nguyệt thẹn. Cũng thế, một cái khác thời không, Dương Khiết chụp Tây Du Ký phim truyền hình thời điểm bởi vì khuyết thiếu tài chính, không ít đến các nơi đoàn văn công, hí kịch đoàn đi quải đi lừa, đi mở các loại ngân phiếu khống. Tối điển hình ví dụ không ai qua được, lấy diễn Nữ Nhi Quốc nước ngoài làm điều kiện, đem kinh kịch danh sáng Dương Xuân Hà lừa đến diễn Bạch Cốt Tinh. Tuy rằng Dương Xuân Hà về sau giải thích chuyện này, nhưng đó là rất nhiều năm về sau, rốt cuộc là thật giao truyền, vẫn là cấp Dương lão sư một cái mặt mũi, kia liền mỗi người một ý. Bất quá, cái này thời không sẽ không nhiều như vậy chuyện hư hỏng rồi, Lý Húc cấp tài chính vẫn là thực sung túc, dĩ nhiên, hắn trả thù lao cấp được sảng khoái, lại không có nghĩa là phải làm coi tiền như rác, cho nên theo lấy kịch tổ hành động kế toán đó là tương đương làm hết phận sự, cũng không sao cấp vương bá chiêu mở ra thiên nguyên tiền lương loại chuyện này phát sinh. Có ý tứ chính là, vương bá chiêu ở thời điểm này cũng không dám công phu sư tử ngoạm, hoặc là nói hắn công phu sư tử ngoạm rồi. Nhưng Dương Khiết dùng một câu đầu tư người là nước Mỹ đại phú hào, người nếu có thể chừa cho hắn cái ấn tượng tốt, đi Hollywood còn không dễ dàng đem hắn dỗ. Cụ thể có phải như vậy hay không, Lý Húc cũng không phải là rất rõ ràng, hắn theo nữ nhân bên kia biết được, mà các nàng cũng là đương bát quái tại truyền. Nhưng có một chút là khẳng định, Lý Húc hoàn toàn chưa cùng vương bá chiêu gặp qua, cho nên thật sự là phi thường tiếc nuối. Trở lại chính để đi lên, bởi vì Dương Khiết công lao, Tây Du Ký phim truyền hình nữ tính nhân vật nhan trị tổng thể trình độ rất cao, cũng chính là một cách tự nhiên sự tình. Nề Hà Tây Du Ký nhân vật chính là thầy trò bốn người, Tiến thêm một bước nói chính là hầu tử, bình thường người xem sao có thể tải như vậy một bộ phim truyền hình đi chuyên môn nhìn mỹ nữ. Hồng Lâu Mộng liền không giống với, bản thân chính là giảng đại quan viên bên trong một đám oanh oanh yến yến chuyện xưa, tăng thêm nhân vật chính nữ tính nhân vật chọn giác cũng đều thực xuất sắc, lại tăng thêm Tam Quốc Diễn Nghĩa cùng Thủy Hử Truyền đều không có nhiều nữ tính nhân vật, dần dà, khán giả cũng liền cho rằng Hồng Lâu Mộng ra mỹ nữ. Nhưng trên thực tế tôi nói, Hồng Lâu Mộng trung nữ diễn viên tuy nhiều, nhưng muốn nói tuyệt sắc lời nói, cũng liền mấy cái như vậy, mà đại đa số đều chỉ có thể coi là tư sắc thường thường. Này cũng bình thường, cùng lúc, đối với kịch tổ mà nói, nữ diễn viên xinh đẹp vẫn là tiếp theo, mấu chốt là khí chất muốn phù hợp, về phương diện khác, vài cái diễn viên chính nữ tính nhân vật đủ bắt mắt, bình thường nha hoàn nếu quá mức xinh đẹp, sẽ đoạt phần diễn. Bất quá căn cứ Lý Húc suy đoán, chủ yếu vấn đề đại khái vẫn là ở chỗ, kịch tổ ký muốn con ngựa chạy, lại không nghĩ uy con ngựa ăn cỏ vấn đề phía trên. Muốn làm phong bế thức quản lý, làm các diễn viên đi lĩnh hội nhân vật, lại liền tối cơ bản hậu kỳ đều không làm được, càng không giải quyết biên chế vấn đề, cố tình quản lý cũng không phải là nghiêm khắc như vậy. Nhiều cái diễn viên thậm chí tại trong quay chụp đồ rời khỏi, bởi vì các nàng muốn xuất ngoại. Chương 967. Giống như, đúng vậy, một cái khác thời không bên trong, sở dĩ Giả Hoa Đón Xuân cùng Tần Khả Khanh đều có hai cái diễn viên, ngay tại ở nguyên bản định ra hai cái diễn viên. Thật sự không kiên nhẫn kịch tổ đãi ngộ đã ma ma thẳng thẳng quay chụp phương thức, vỗ tới một nửa liền xuất ngoại đi, vì thế kịch tổ không thể không mặt khác tìm người đội lên. Được rồi, Trương Lôi là như thế này, Kim Lị Lị là thi đậu trung diễn sau trốn chạy, nhưng mặc kệ nói như thế nào, đều là rất tệ tình huống. Nhạc Vận tuy rằng cũng chạy, vừa vặn xấu vẫn là chụp định trang chiếu thời điểm chạy, đối với kịch tổ ảnh hưởng không tính là quá lớn. Nhưng là các nàng loại này diễn đến một nửa chạy trốn liền làm người khác thực luống cuống. Đổi người là nhất định phải đổi nhân, nhưng nếu đổi lại không giống, vậy phi thường phiền toái, nơi này nói giống, không chỉ là ngũ quan, còn bao hàm các loại dáng vẻ, tư thế, khí chất. Thứ nhất diễn viên diễn xuất thời điểm là cúi đầu đi bước nhỏ, cái thứ hai diễn viên diễn xuất thời điểm ngẩng đầu ưỡn ngực, vậy khẳng định là không thành. Cũng may Vương Đỡ Lâm bọn hắn ban đầu là tụ tập một đám người tiến hành học tập. Từng cái nhân vật đều có mấy cái hậu bị, dù sao người Trung Quốc nhiều nha, nếu không thật không dễ làm. Dù là như thế, vẫn như cũ có vẻ kịch tổ có chút vô năng. Cái này thời không mặc dù không có mấy vấn đề này, vô luận Nhạc Vận vẫn là Trương Lôi, Kim Lị Lị, đều bị Lý Húc dùng các loại thủ đoạn lưu xuống, còn cấp kịch tổ một khoản chuyên môn phí dụng dùng cho cải thiện thức ăn, nhưng là các mỹ nữ nha, cũng liền chuyện như vậy. Kỳ thật, nói cho cùng vẫn là bởi vì kiếp trước Lý Húc. Đối với Hồng Lâu Mộng không có nhiều lực kính, phía trước nói qua hắn kiếp trước đây, tứ đại tác phẩm nổi tiếng có tam bộ đều có thể nhìn xem mùi ngon, duy chỉ có Hồng Lâu Mộng như thế nào đều cắn không đi vào, liền mang theo đối với phim truyền hình cũng mất hứng thú. Kết quả là, cái này dẫn đến hắn tại thu nhân phía trên thực soi mói, trừ bỏ Tiết Bảo Thoa, Lâm Đại Ngọc, Vương Hy Phượng mấy cái này chủ yếu nhân vật bên ngoài, đừng cũng liền 3 tháng mùa xuân thêm một chút nha hoàn, cùng với dáng điệu không tệ Vưu Nhị Tỷ. Vưu Tam Tỷ, Nguyên Xuân đều bị bỏ qua, làm hắn không thể không tiếc nuối nguyên ứng thở dài thiếu đầu. Đương nhiên, có chút nhân vật tịch thu là bởi vì có an bài khác, ví dụ như vai diễn cảnh Nguyễn Tiên Tử Hà Tình. Bởi vì không thiếu tài chính, cái này thời không phim truyền hình bản cũng không có chém đứt Giả Bảo Ngọc Mộng Du Thái hư ảo cảnh tình tiết, mà cảnh Nguyễn Tiên Tử tại Lý Húc tiểu động tác phía dưới, biến thành Hà Tình vai diễn. Một cái khác thời không bên trong. Hà Tình tuy rằng được xưng diễn biến tứ đại tác phẩm nổi tiếng, nhưng là Hồng Lâu Mộng diễn cũng là điện ảnh bản, hơi có chút tiếc nuối. Cho nên Lý Húc lần này dứt khoát làm nàng diễn phim truyền hình bản cảnh Nguyễn Tiên Tử, coi như là tỏa thực diễn biến tứ đại tác phẩm nổi tiếng cái danh này, Tiểu Kiều cùng Lý Sư Sư nhất định là còn muốn diễn. Hà Tình tuy rằng còn không có bị hắn thu vào tay, nhưng thân thể đã có khắc ấn, đã tính là người của hắn. Từ khai phá tân cảm nhiễm phương thức, rốt cuộc không cần lo lắng phân thân vô thuật. Chỉ cần làm chính mình nữ nhân tới chỗ chạy là được, muốn một cái đều trốn không thoát. Bất quá, lần sau đi đại lục có cơ hội lời nói, đã đem Hà Tình làm, lúc nào cũng là bựa như vậy cũng không phải là chuyện này. Trừ lần đó ra, điện ảnh bản Hồng Lâu Mộng nàng cũng phải cần tham gia, Lý Húc cùng Tạ Thiết Ly đồng ý, khẳng định không có khả năng nuốt lời, nàng tựa như một cái khác thời không như vậy, tại điện ảnh bản diễn Tần Khả Khanh. Nói lên. Điện ảnh bản Hồng Lâu Mộng mỹ nữ cũng không thiếu, hơn nữa nữ diễn viên cũng càng có nổi tiếng, có thậm chí sinh động đến Tiên Hy năm sau đó, đơn liền diễn viên con đường này tới nói, so với kia một chút diễn phim truyền hình bản liền không tiếng thở nữa không nghe thấy các cô nương, không biết tốt lắm gấp bao nhiêu lần. Đây cũng là điện ảnh cùng phim truyền hình khác biệt lại một cái ví dụ, diễn viên nhân khí cuối cùng dựa vào phim truyền hình đến để thăng, dĩ nhiên, muốn chuyển đổi thành phòng vé kia còn phải nhìn đạo diễn. Trở lại chính để đi lên, tuy rằng Lý Húc tương lai khẳng định muốn làm vừa ra điện ảnh bản cùng phim truyền hình bản nữ diễn viên đại bị hợp lại, nhưng bởi vì phim truyền hình bản nữ diễn viên phần lớn cứ như vậy một bộ tác phẩm tiêu biểu, an bài như thế nào các nàng cũng là một vấn đề. Mặc dù hắn lúc nào cũng là nói bên người thiếu người, mặc dù không xách toàn bộ nữ tính công ty đoàn đội, bên người còn thiếu hoa tượng thiếu may thiếu nữ đầu bếp vân vân, nhưng là làm cho các nàng tới đảm nhiệm luôn cảm thấy có chút kỳ quái. Về phần Trương Lị, Trần Hiểu Húc tại một cái khác thời không thành tựu, nói thật, các nàng năng lực cá nhân lại mạnh mẽ cũng chiếm thứ yếu nhân tố, chủ yếu vẫn là các nàng dựa vào Hồng Lâu Mộng phim truyền hình mà nổi tiếng nhân khí. Vẫn là phía trước nói qua, có người muốn đến Canada mua nhà tử, có thể chưa quen cuộc sống nơi đây, phải làm sao mới có thể phòng ngừa chính mình rơi vào hố đâu này. Đương nhiên là tìm Trương Lị giúp đỡ a, chính là cái diễn tiết bảo thoa đại minh tinh, nhân ra ngay tại Canada đương phòng ốc ở giữa đâu. Đồng dạng, quốc nội có xưởng phải làm quảng cáo, nhưng là đối mặt 90 niên đại hỗn loạn thị trường, không biết nhà ai thích hợp hơn, vì thế nghe nói một nhà nào đó quảng cáo lão bản của công ty là Trần Hiểu Húc, chính là diễn Lâm Đại Ngọc cái kia nữ minh tinh, cũng xuống biển làm ăn, tìm nàng làm lời nói, tính là quảng cáo giống như, có cái này mánh lưới cũng khả năng hấp dẫn rất nhiều ánh mắt. Đương nhiên, không có năng lực của các nàng, mặc dù có những cái này làm trụ cột, sự nghiệp cũng chỉ là phù dung sớm nở tối tàn. Vấn đề ở chỗ, tại Lý Húc nơi này, vô luận danh khí vẫn có thể lực đều không trọng yếu. Thật muốn làm việc nghiệp lời nói, còn có ai so Tiểu Ái Đức Hoa Lý Bài Tử lớn hơn nữa? Về phần làm việc nghiệp cần phải năng lực, khi hắn mở treo không đủ lớn sao? Như thế như vậy, Hồng Lâu Mộng phim truyền hình bản các cô nương bao nhiêu có vẻ có chút yếu, cho nên nghĩ tới nghĩ lui, hắn quyết định trước bồi dưỡng tình hình bên dưới ngực. Ví dụ như tại Bắc Mỹ bên này chơi trước thượng một đoạn thời gian nhân vật sắm vai nói sau. Vì thế liền có hôm nay tiết mục. Cũng là các nàng mới đến Bắc Mỹ không lâu, nếu không lời nói, hắn còn tính toán mua miếng đất ra, tại nơi này xây dựng nhất tọa Vinh Quốc Phủ cùng nhất tọa Ninh Quốc Phủ. Nếu muốn chơi nhân vật sắm vai, không đến vị đương nhiên không có toàn bộ phương diện đúng chỗ thú vị, hơn nữa người sau càng làm cho người khác đầu nhập, đêm nay ngồi ở kiểu dáng châu Âu bàn dài phía trên. Hưởng thụ Trương Lị cùng Trần Hiểu Húc khẩu kỹ thời điểm hắn bao nhiêu vẫn có một chút xuất diễn. Càng huống chi, như vậy ngoạn pháp đối với hắn nghiên cứu kỹ thuật tẩy não, cũng là rất có ích lợi. Muốn cho các nàng chân thật nhất sắm vai nhân vật, hoặc là phát ra từ nội tâm cho rằng, mình là bị đày đi đến Bắc Mỹ Vinh Ninh Nhị Phủ Phạm Phụ, cho nên khẳng định cần dùng ám chỉ thuật tiến hành dẫn đường. Vì thế, thường xuyên qua lại, cư nhiên làm Lý Húc tại này phía trên lại có xâm nhập lĩnh hội. Không hề nghi ngờ, theo tẩy não góc độ tới nói, nếu như có thể làm thi thuật đối tượng cam tâm tình nguyện đi sắm vai một cái nhân vật, như vậy làm này đang bảo đảm tính cách đồng thời biến thành vì chính mình chó mẹ, dễ dàng hơn nhiều. Được rồi, đây là trụ cột đồ vật, mấu chốt ở chỗ như thế nào làm thi thuật đối tượng tâm lý không sinh ra phòng bị, cùng với trong đầu không có phản kháng ý nghĩ. Hiện tại thông qua đối với Hồng Lâu Mộng kịch tổ nữ diễn viên tẩy não, làm hắn ngược lại làm ra không ít tân biện pháp. Cho nên nhân vật sắm vai còn muốn tiếp tục chơi tiếp, chờ hắn chán ngấy rồi, hoặc là áp bức không ra cái gì, lại mặt khác an bài. Nghĩ vậy Lý Húc, lại lần nữa tại Nhạc Vận mông tròn phía trên nhéo vài thanh, chợt đem nàng một lần nữa kéo. Vương gia, không muốn, nỗ lực mở to mắt Nhạc Vận bán cầu xin bán cám dỗ nói. Lý Húc cười hắc hắc, cũng không nhiều lời, trực tiếp xoay người đem nàng đè ở dưới người, đã đứng thẳng dương vật. Cô tư một tiếng, đưa vào thượng vị khô cạn tiểu huyệt bên trong. À nhé, Nhạc Vận lúc này rên rỉ, nghe đến hết sức thống khổ, lại thập phần khoái hoạt, thế cho nên giả vờ ngủ Trương Lôi không tự chủ được khẽ run lên. Mẫu nhân tuy rằng đem các nàng chơi đùa cũng đủ ngoan, nhưng là làm cho các nàng sảng đến đủ nhiều, cái loại này mùi vị chỉ cần hưởng qua rồi, sẽ không nghĩ thường lần thứ hai, sau đó xa vào trong này không thể tự kiềm chế. Vương gia. Nhạc Vận mới bị làm hai phía dưới, Trương Lôi cũng đã xoay người, thở gấp từ phía sau ghé vào Lý Húc lưng, nhân gia cũng muốn. Tần Khả Khanh, ngươi thật đúng là vừa tao vừa phóng túng đâu. Lý Húc ha ha cười, chờ tay tại nàng vú sữa phía trên nhéo a. Trương Lôi rõ ràng rung rung phía dưới, vốn là lại lần nữa phiếm hồng khuôn mặt, lại lần nữa trở nên giống như táo đỏ giống như, giữa hai hàng lông mày xấu hổ chi sắc cũng càng thêm rõ ràng. Nàng bản thân chẳng phải là Tần Khả Khanh này chủng loại hình nữ nhân, nhưng là tại tẩy não tác dụng phía dưới, lại không thể không lấy Tần Khả Khanh thân phận phối hợp Lý Húc, xung đột phía dưới, tự nhiên là bằng xấu hổ tư thái nói tối hạ lưu lời nói. Lý Húc lại không thèm để ý những cái này, duỗi tay đem nàng kéo đến chính diện, sau đó đem dương vật theo Nhạc Vận huyệt trung rút đi ra. Phía trước nói hắn tại kỹ thuật tẩy não phía trên có lĩnh ngộ, ở nơi này tốt lắm thể hiện đi ra, đổi thành lúc, loại này bản thân tính cách cùng nhân vật tính cách khởi xung đột thời điểm không thiếu được một vốn một lời nhân sinh ra một chút ảnh hưởng không tốt. Nhưng là hiện tại nha, cũng chính là nội tâm một điểm nhỏ gợn sóng mà thôi, không có việc gì. Không muốn, chính thích Nhạc Vẫn lúc này cầm lấy chân đi câu bờ eo của hắn, cũng không phương trương lôi bị thôi, trực tiếp đặt ở thân thể của nàng phía trên. Phượng, Phượng thím, Trương Lôi tĩnh ngập nước ánh mắt kêu một câu. Dung, Dung nhị nàng dâu, Nhạc Vận cũng theo lấy trở về tiếng. Nàng còn muốn nói gì nữa, cũng không phương Trương Lôi đã ngửa đầu nga nga kêu đi ra, ngữ khí trông thỏa mãn cùng khoái hoạt là như vậy rõ ràng, làm nàng tâm tiêm cũng không khỏi run rẩy, hai đầu đùi non không ngừng cả sát vào lung tung. Bất quá một giây sau, Nhạc Vận cũng khoái hoạt kêu đi ra, căn kia thô to dương vật lại lần nữa lấp đầy nàng đói khát tiểu huyệt. Thoải mái như vậy, thỏa mãn như vậy, thế cho nên nàng được tiểu huyệt mãnh liệt co giật, không hy vọng căn này đại côn thịt cứ vậy rời đi. Nhưng mà tiếc nuối thời điểm vô luận tiểu huyệt đem không phải rời khỏi tín hiệu truyền lại được bao nhiêu vội vàng, dương vật vẫn là lại một lần nữa rút đi ra ngoài, theo lấy Trương Lôi rên rỉ lại vang lên. Giống như, Lý Húc lại bắt đầu dùng thay phiên địch song huyệt cái kia chiêu, cái này dùng đến song phi phi thường thích hợp, chỉ cần hắn pít tông vận động làm được rất nhanh. Hai cái nữ nhân liền đều sẽ cảm giác được, dương vật không có rời đi huyệt của các nàng. Được rồi, đây là hay nói giỡn, có đôi khi, thích hợp tại pít tông vận động trung lượng một chút nữ nhân, có thể làm cho các nàng càng thêm động tình. Đáng tiếc trước hắn ngoạn nhân vật sắm vai thời điểm quá mức đầu nhập, tại lật đẳng tiệp bài tử khi do dự một chút, dù sao nàng hiện tại diễn chính là Tiết Bảo Cầm, phía trước là tính toán làm nàng diễn Vưu Tam Tỷ, đều là cái loại này tương đối mạnh mẽ tính tình. Nhưng mà Lý Húc dù sao không phải là tùy thời tại kịch tổ, cho nên một phen điều chỉnh xuống, nàng cầm đến cuối cùng lại là Tiết Bảo Cầm nhân vật này. Chương 968. Tiết Bảo Cầm tính tình cùng Vương Hy Phượng cùng Vưu Tam Tỷ có thể nói trời đất khác biệt, người sau đều là hot girl, gặp được sự tình không để ý cũng có thể khuấy ra ba phần đến, người trước chính là đứng đắn tiểu thư khuê các, có thành phủ có thủ đoạn, nhưng lại biết tiến thối biết tốt xấu, không có cái loại này giống như tiên hiệp tiểu thuyết bên trong. Vì nhân quả mà mông tâm trí tình huống. Trên cơ bản, tại toàn bộ Hồng Lâu Mộng trong đó, Tiết Bảo Cầm xem như số ít vài cái kết cục coi như không tệ cô nương. Đặng Tiệp xem như xuyên muội tử, tính tình hơi có chút nóng bỏng, cho nên một cái khác thời không bên trong, Hồng Lâu Mộng kịch tổ khuynh hướng nàng đi diễn Vương Hy Phượng hoặc là Vưu Tam Tỷ. Ai ngờ cái này thời không không chỉ có đi diễn Tiết Bảo Cầm, hơn nữa cư nhiên còn diễn không sai. Phim truyền hình thượng vị phát hình thời điểm Lý Húc bên này liền cầm đến mẫu dẫn theo, tự nhiên là thật tốt thưởng thức một phen. Kiếp trước hắn mặc dù không có hoàn chỉnh xem qua phim truyền hình bản Hồng Lâu Mộng, nhưng ở Internet thời đại vẫn là cũng xem qua một chút đoạn ngắn, đối với Đặng Tiệp có chút ấn tượng. Như vậy so sánh, có thể nhìn ra nàng xuất sắc chỗ, lại tăng thêm nhân lại là như vậy nhỏ nhắn xinh xắn, chỉ có 153cm cao, ôm tại trong lòng trà đạp thời điểm đặc biệt có cảm giác. Cho nên hôm nay thứ nhất địch đúng là nàng. Ân, ban đầu tuy rằng ôm Tiết Bảo Thoa cùng Lâm Đại Ngọc vào nhà, đến cũng chỉ là tại các nàng trên người đại xính tay chân chi dục, cũng không có trực tiếp thượng lũy. Đặng Tiệp lỗ thịt vẫn là rất tuyệt, chặt khít thủy nhiều, xem như hôm nay địch qua nam nữ nhân bên trong, để cho nhân trở về chỗ cũ một cái, cho nên hắn mới có thể nghĩ đem hai cái phượng cây ớt ấn ở trên giường địch nhất địch. Đáng tiếc, tựa như phía trước nói như vậy. Đặng Tiệp ở thời điểm này biểu diễn Tiết Bảo Cầm, mặt ngoài thích hợp hơn cùng Trương Lệ cùng một chỗ đặt ở giường ngoạn đường tìm muội song phi, bởi vậy cuối cùng vẫn là nhẫn một chút. Không quan hệ, dù sao các nàng hiện tại đều là của ta sở hữu vật, về sau chơi nữa cũng không muộn. Như vậy nghĩ Lý Húc, tiến thêm một bước hưởng thụ khởi Nhạc Vận cùng Trương Lôi thân thể. Sau đó, lại tại bên cạnh này ở một thiên, lại ngoạn ngoạn Đặng Tiệp, cũng tại trễ phía trên tam bay ba tháng mùa xuân sau đó. Hắn rời đi. Lý Húc vẫn là không có trực tiếp ăn luôn Tiết Bảo Thoa cùng Lâm Đại Ngọc, cứ việc đã dùng vô số thủ đoạn khác, đem các nàng mấy lần ngoạn thành dỉ ra, hơn nữa không ít bắn ra các nàng đầy mặt nở hoa. Nói thật, có đôi khi nhìn Bảo tỷ tỷ cùng Lâm muội muội yêu yêu, so trực tiếp trêu đùa các nàng càng có ý tứ. Cho nên hãy cùng lần này nhân vật sắm vai giống nhau, khi nào thì chán ngấy, khi nào thì lại hoàn toàn ăn luôn các nàng. Đương nhiên, Lý Húc trở lại San Francisco cũng thay đổi tiểu ái nước hoa Lý thân phận, có thể không đơn giản chỉ là vì ngoạn Hồng Lâu Mộng nhân vật sắm vai, còn có chuyện khác phải xử lý. Trừ bỏ công ty sự tình vụ, cùng với một chút tất yếu tụ hội, chính là đại ma thuật sư quan hệ xã hội hoạt động. Tại trải qua trường tuyến truyền phát sau đó, bộ phim này Bắc Mỹ tổng phòng vé vượt qua 6.000 vạn, xem như tốt vô cùng thành tích, so với trước mặt Đại Hoàng Đế cao không sai biệt lắm 2.000 vạn. Không có biện pháp, dù sao cũng là người Hoa đảm nhiệm diễn viên chính, thứ nhất chu phòng vé quả thật tốt lắm, nhưng là liền như vậy, người Mỹ vẫn là càng yêu thích nhà mình khẩu vị điện ảnh. Cũng may nam phụ, hoặc là nói thứ hai nam chính là người Mỹ, Khải Văn Khoa Tư Đặc Nạp phía trước cũng dựa vào huynh đệ nổi giận. Nếu không Bắc Mỹ phòng vé đính thiên cũng liền cùng mặt Đại Hoàng Đế không sai biệt lắm. Đương nhiên, toàn cầu phòng vé nhất định là quá ức, cho dù là tại Anh Quốc, bộ phim này vẫn như cũ rất được hoan nghênh. Bởi vậy, áo tư tạp cơ bản không cần suy nghĩ, tuy rằng trước mắt Trung Mỹ ở giữa đang ở tại thời kỳ trăng mật, nhưng là điện ảnh học viện ở phương diện này tuyệt đối sẽ không tha tùng, có thể để cho người Hoa đảm nhiệm nhân vật chính đã coi như là mở một đầu lỗ hồng. Tỏa tại phòng làm việc trên ghế sofa Lý Húc, một bên lười biếng nói, một bên vuốt phẳng bên người đầu. Như vậy, ta làm người ta tập trung ở vài cái bình luận điện ảnh nhân hiệp hội giải thưởng phía trên, nghĩ đến bọn hắn hẳn là nguyện ý cấp vị kia Tôn Long tiên sinh một điểm tôn kính. Đứng ở trước mặt hắn, bị tu thân OL đồng phục phụ trợ tiền đột hậu Kiều Cát Linh Trạch Tháp Quynh Tư, cầm lấy văn kiện nghiêm liếc nhìn một cái nói. Giỏi giang khí chất, tăng thêm tu thân đồng phục, còn có cái tại mũi khéo léo kính mắt. Rất khó không cho nam nhân dương cờ chào. Sự thật phía trên, Lý Húc đũng quần liền đính đến rất cao, hơn nữa một chút cũng không che giấu. Bất quá Trạch Tháp Quynh Tư hiển nhiên cũng đã thành thói quen, vẫn như cũ dựa theo chính mình tiết tấu đưa ra đề nghị sau đó, về áo tư tạp, chúng ta có lẽ có thể cấp Khoa Tư Đặc Nạp tiên sinh tranh thủ một cái tốt nhất nam phụ đề danh. À nha, không tệ lắm, thân ái kết, có thể nghĩ vậy một tầng. Lý Húc khích lệ nói. Cảm ơn. Nếu như ngài có thể ở ta hội báo công tác thời điểm chính thức một chút, ta đây càng thêm cảm kích, lão bản. Trạch Tháp Quynh Tư nhíu mày nói, sau đó nhìn về phía ghé vào hắn chân một bên Trần Hồng. Đồng dạng một thân OL trang điểm, lại giống như ngoan cầu cầu bình thường nằm bò trên đất, thường thường dùng khuôn mặt cọ lão bản ống quần Trần Hồng, chú ý nàng ánh mắt về sau, lúc này trở về cái khiêu khích ánh mắt. Tại sao muốn chính thức như vậy, kết, Lý Húc cười hỏi. Ta hy vọng khi nào thì đều có thể tự do một chút. Nhưng mà ta không chỉ là ngài đồ chơi, ta đồng thời cũng là ngài thư ký, lão bản, Trạch Tháp Quynh Tư tăng thêm giọng nói, hơn nữa còn là bí thư hành chính. Ta mỗi ngày đều muốn vì ngài xử lý vô số chuyên nghiệp sự tình, hơn nữa tùy thời chuẩn bị ngài dương vật địt, hiện tại càng là cùng chính mình trợ lý khắc khẩu. Ta thật phi thường hy vọng, ngài có thể hơi chút chuyên nghiệp một điểm, lão bản của ta. Giọng nói của nàng càng đi về phía sau càng nhanh, nói một hơi sau đó, cả khuôn mặt đàn đều phồng đến đỏ bừng, có vẻ rất là kiều diễm, làm Trần Hồng đều nhìn xem có chút ngây ngô. Sau đó, Trạch Tháp Quynh Tư hít một hơi thật sâu, khôi phục lại liễu chi trước bình tĩnh thật có lỗi, lão bản, có chút thất thố, ta nguyện ý nhận lấy bị trừng phạt. Người đã nói như vậy, Lý Húc cũng không có khách khí, duỗi tay tại Trần Hồng khuôn mặt phía trên vỗ vỗ. Trần Hồng lúc này hiểu ý đứng lên, cười tủm tỉm đối với Trạch Tháp Quynh Tư nói thật sự là thật có lỗi, Trạch Tháp Quynh Tư tiểu thư. Nàng tiếng Anh đã nói đến phi thường lưu loát, không nhìn biểu cảm chỉ nghe ngữ khí, đều có thể nghe ra kia tràn đầy đắc ý. Trạch Tháp Quynh Tư bất phi sở động, trực tiếp thoát áo khoác, lộ ra phía dưới màu trắng tu thân quần áo trong, vốn là bộ ngực đầy đặn lập tức tại quần áo trong căng thẳng dấu vết trông càng thêm xông ra. Trần Hồng sắc mặt khó coi dưới. Vóc người của nàng tuy rằng cũng không tệ, lung linh có đến, nhưng ở đường cong dao động này phía trên, thiên nhiên liền không sánh bằng Âu Mỹ nữ tính, càng huống chi mẫu nhân còn cấp Trạch Tháp Quynh Tư điều khiển tinh vi quá. Nhưng nàng rất nhanh điều chỉnh, khẽ cười tiếng về sau, theo bên trong ngăn tủ lấy ra một cây plastic dương vật đến, sau đó đi đến phía trước bàn làm việc kéo lên váy như vậy, còn xin ngươi trước giúp ta trơn trượt một chút, Trạch Tháp Quynh Tư tiểu thư. Bởi vì Trần Hồng xuyên màu da tất chân là cái loại này có dây buộc tất, cho nên phía dưới trống rỗng, liếc nhìn một cái liền có thể nhìn thấy kia phấn nộn mê người sò biển. Ngươi xác định, nếu như ta đến lời nói, ngươi đợi lát nữa khả năng liền đem thứ này đưa vào ta âm đạo khí lực đều không có. Tuy rằng miệng thượng nói như vậy, Trạch Tháp Quynh Tư chạy tới mặt của nàng trước cũng ngồi xổm xuống. Trạch Tháp Quynh Tư tiểu thư đừng lo, ta đối với năng lực của mình, trong lòng là có. Nha nhe, Trần Hồng lời còn chưa nói hết, liền run run kêu một tiếng, ánh mắt cũng hư, xinh đẹp khuôn mặt càng là hiện lên son. Trạch Tháp Quynh Tư hoàn toàn không có nghe nàng vô nghĩa ý tứ, đầu lưỡi trực tiếp tại khe thịt phía trên hoa làm, cứ việc nàng tại này phía trên kinh nghiệm không nhiều lắm, nhưng vẫn là vài cái đã đem Trần Hồng biến thành ừ a a hô hoán lên, cả người cũng dựa vào tại bàn làm việc phía trên, tùy theo đối phương tiết tấu run run run run. Cho nên, đương Hà Siêu Quỳnh gõ cửa lúc tiến vào, nhìn đến cảnh tượng là như thế này. A a, ấy ra ra, ha nha ha. Thân trên bái tại bàn làm việc phía trên Trạch Tháp Quynh Tư e lệ rên rỉ, sau này nhếch lên bờ mông trong đó, một cây thô to plastic dương vật chính đang không ngừng ra vào. Mà nằm sấp tại trên người của nàng Trần Hồng, dùng tiểu huyệt của mình chặt chẽ kẹp chặt xong đầu long một đầu khác, cũng vững vàng khống chế quất cắm tần suất, sau đó đưa ra một bàn tay, tiến vào Trạch Tháp Quynh Tư quần áo trong đó, bừa bãi thưởng thức vú của nàng. Mỗi lần đưa plastic xong đầu long đi vào, nàng đều nhất định có thể nghĩ biện pháp run run đoạn trước, làm cho đối phương kêu lên đến, sau đó lộ ra hài lòng lại được ý biểu cảm. Được rồi, nếu Trạch Tháp Quynh Tư bị chơi như vậy thượng một đoạn thời gian, thích ứng sau cũng có thể như vậy phản lại cho vui Trần Hồng. Hà Siêu Quỳnh thở dài, nói cái gì cũng không nói, trực tiếp ngồi vào Lý Húc bên người, cúi người xuống, rớt ra hắn đũng quần khóa kéo, lấy ra căn kia dơ lên cao không biết bao lâu dương vật, há mồm nuốt vào miệng nhỏ. Ai, Lý Húc lại lộ ra thần sắc kinh ngạc, ta chưa nói muốn ngươi thổi à. Ta nói, đã ngậm quy đầu Hà Siêu Quỳnh không khỏi sửng sốt, theo lấy liền muốn phun ra đến, cũng không phương một cái tay lớn theo phía trên đầu nhấn xuống đến, đem nàng chặt chẽ hướng xuống đè ép. Ai nha, thổi cũng bắt đầu thổi, đương nhiên muốn tiếp tục à. Lý Húc cười hì hì nói, theo lấy bắt đầu có tiết tấu hướng đến phía trên đội lên. Tại ô ô vài tiếng không có kết quả về sau. Hà Siêu Quỳnh chỉ có thể khí khổ phun ra nuốt vào cùng mút hút, cũng bị rắn rắn chắc chắc miệng bạo một lần. Cấp khoa tư đặc nạp tranh thủ một cái áo tư tạp tốt nhất nam phụ để danh không thành vấn đề, nhưng đồng thời cũng thử cấp đệ đệ của ta tranh thủ một cái, áo tư tạp tốt nhất nguyên sang kịch bản để danh. Thích qua sau Lý Húc lại lần nữa nói đến chính sự. Tốt, lão bản, ta nhớ kỹ. Đứng ở trước mặt hắn Trạch Tháp Quynh Tư, vẫn là bộ kia giỏi giang bộ dáng. Chính là khuôn mặt phía trên vẫn như cũ lưu lại một chút đỏ ửng, váy cạnh góc có chút nhăn, đùi bên trong cũng còn có một chút vết ướt. Hà Siêu Quỳnh tắc ngồi ở hắn bên cạnh, cầm lấy khăn tay chùi miệng rác, khuôn mặt đồng dạng đỏ ửng, ánh mắt ở giữa còn mang theo khó chịu. Về phần Trần Hồng, vẫn như cũ quỳ sấp tại hắn bên người, làm ra ngoan cầu nhi bộ dáng, đây là nàng chính mình đột nhiên mong muốn ngoạn, cũng không là Lý Húc bắt buộc. Như vậy, cần phải tại các đại bình luận điện ảnh nhân thường bên trong, vì hắn tranh thủ cái giải thưởng sao? Trạch Tháp Quynh Tư lúc này lại hỏi. Vậy cũng không cần, Lý Húc khoát tay áo, có để danh như vậy đủ rồi, hiện tại còn không phải là hắn cầm lấy thưởng thời điểm tới trước Âu Châu đem tam đại liên hoan phim giải thưởng đều cả tới tay rồi nói sau. Chương 969. Lý Húc cảm thấy hiện tại cũng là xác định tiểu ái Đức Hoa Lý cùng Trương Hạo Hiên quan hệ thời điểm. Ân, phải nói. Tại bên cạnh hai nữ nhân trong đó, đem cái này quan hệ làm rõ. Tuy nói hiện tại bên cạnh hai nữ nhân đều rất rõ ràng hai cái này thân phận quan hệ, nhưng hắn thủy chung không có rõ ràng thừa nhận, nói lên hai bên quan hệ khi lúc nào cũng là che che giấu giấu. Hiện tại sao, Trương Hạo Hiên đều đã vì tiểu ái Đức Hoa Lý đạo diễn một bộ phim, vẫn là tại nữ nhân trong đó thiêu minh tương đối khá. Về phần về sau hai bên nữ nhân có khả năng hay không lẫn nhau đi lại trao đổi. Làm hắn càng thêm cần phải trái phải hoành nhảy, kia là lúc sau sự tình. Hơn nữa, hậu cung bên trong vẫn có vài cái nữ nhân biết hắn có hai cái thân phận, đến lúc đó có thể cho các nàng làm che giấu nha. Không sai biệt lắm chính là như vậy, còn có chuyện gì khác không? Lý Húc hỏi như vậy nói. Đã không có, lão bản, Trạch Tháp Quynh Tư liếc mắt nhìn đã thu thập xong Hà Siêu Quỳnh. Sao còn có cái gì lời nói, giao cho lợi mỹ nhân là được. Chú ý tới điểm ấy Lý Húc nhắc nhở nói. Đã biết, lão bản, Trạch Tháp Quynh Tư gật gật đầu, chợt ly khai văn phòng. Sau đó, Lý Húc nhìn về phía Hà Siêu Quỳnh, đến ta nơi này đến, là có chuyện gì không, A Quỳnh? Vốn là có, nhưng là hiện tại vừa không có. Hà Siêu Quỳnh bình tĩnh nói. Bất quá là miệng bạo một lần, không cần hẹp hòi sao như vậy? Lý Húc lúc này nhíu mày nói, theo lấy lại đang Trần Hồng khuôn mặt phía trên ninh phía dưới, A Hồng muốn ăn đều còn không có đâu. Nằm bò trên đất Trần Hồng lúc này gà mổ thóc đốt lên đầu. Hà Siêu Quỳnh không khỏi lật cái bạch nhãn, đối với hắn loại này, đem cưỡng ép khẩu kỹ nhi cái đề tài này, đổi thành thành không cẩn thận miệng bạo đề tài hành vi, phi thường khinh thường. Đương nhiên, lại như thế nào khinh thường, cũng không thể thay đổi người nam nhân này đã đem nàng dạy dỗ được dễ bảo sự thật, càng huống chi tính là nàng đem đề tài dẫn đường trở về, đối phương cũng có khả năng tỏ vẻ ngươi đi lên không nói hai lời liền muốn ăn dương vật, ta chỉ là đang thỏa mãn ngươi. Dù sao đây cũng là chuyện này thực. Được rồi, ta có một chút đầu tư thượng sự tình muốn thỉnh giáo lão gia. Hà Siêu Quỳnh hạ thấp tư thái. Nói đem mang theo công văn bao cầm lấy ra một chút tư liệu đưa tới Lý Húc tay phía trên. Sau đó Lý Húc phiêu thêm vài lần liền phóng xuống, sau đó cười tủm tỉm nhìn về phía Hà Siêu Quỳnh. A Quỳnh là đang lo lắng cái gì đâu này. Ta, Hà Siêu Quỳnh há mồm lại đóng lại. Tại tiểu ái Đức Hoa Lý bên người đã nhiều năm, nàng cũng qua tay không ít đầu tư công việc. Từ lâu đã không phải là lúc trước cầm lấy một ước đô la Hồng Kông nhưng không biết như thế nào sử dụng người mới học, tự nhiên không có khả năng không rõ ràng lắm, đầu tư loại chuyện này chủ yếu dựa vào vẫn là nhân mạch. Có đầy đủ người mạch, người có thể được đến rất nhiều tin tức, ví dụ như Quốc hội Sơn Nghị viên, có đầy đủ người mạch, người liền có thể tìm tới rất nhiều nhận mâm đối tượng, ví dụ như tiểu bố thập cái kia một chút dầu mỏ công ty. Hà Siêu Quỳnh xem như đổ vương nữ nhi, lại có Lý Húc duy trì. Tại Hồng Kông Mỹ Quốc ở giữa tư bản vận hành phía trên, tự nhiên là như cá gặp nước. Nhưng là, bởi vì nàng hiện tại cái này nữ cường nhân tư thái, là Lý Húc nuông chiều cho hư làm đi ra, cho nên tại đối mặt Hồng Kông kia một chút cái gọi là người hoa phú hào thời điểm, gặp qua ở chợ nàng tự nhiên là thành thạo, có thể tại đối mặt nước Mỹ bên này đại ngạc thời điểm, bao nhiêu vẫn có một chút chột dạ. Ta nói lại lần nữa, tính là thua thiệt, cũng cho là trước học phí, Lý Húc thu hồi nụ cười nghiêm túc nói. Ta đều không lo lắng, ngươi lo lắng cái gì? Nói hắn duỗi tay ôm lấy Trần Hồng cằm, đem nàng kia trương xinh đẹp khuôn mặt nâng ngươi nhìn A Hồng, vừa đến thời điểm cũng là cẩn thận, trước phố đều khẩn trương lại co quắp, hiện tại cũng có thể mình lái xe đi ra ngoài đi dạo. Tuy rằng luôn cảm thấy lão bản tại nội hàm chính mình, nhưng là Trần Hồng vẫn là phối hợp tiếp tục gà mổ thóc gật đầu. Hà Siêu Quỳnh thở dài, muốn nói điểm gì? Nhưng Lý Húc đã tiếp tục nói dù sao ngươi bây giờ đã là cả người đều bán cho ta, ít nhiều vài lần cũng không có gì không đánh được. Đến trong này hắn dừng lại, nghĩ đến cái gì lộ ra cái cười xấu xa nếu như ngươi thật cảm thấy bất an lời nói, A Quỳnh, không bằng đem muội muội ngươi cũng mượn nợ cho ta tốt lắm. Hà Siêu Quỳnh một chút mở to hai mắt, sau đó liền nghe hắn ha ha cười nói ta vừa vặn đem nàng an bài cho ta người đệ đệ kia. Này quanh co lời nói. Làm đổ vương thiên kim nhịn không được lật ra ánh mắt, tiếp lấy mân im miệng môi đứng người lên nếu lão gia đều nói như vậy, kia xin cho phép ta cáo từ. Tuy rằng miệng thượng nói đúng cho phép, nhưng là mới nói xong cũng xoay eo đi ra ngoài, cũng không quản lão gia còn ở phía sau kêu ta đều hào phóng như vậy, có hay không khen thưởng A Linh Tinh nói. Thật sự là, người nhìn, lúc nhờ vả người, các loại ăn nói khép nép, không cầu người, xoay người rời đi. Lý Húc còn ngồi tại trên sofa. Làm bộ cùng tiếp tục phẫn cầu tiểu thư ký tả hoán nói. Cứ việc lần này cầm một ước đô la làm Hà Siêu Quỳnh đi tư bản thị trường ngoạn, nhưng hắn chẳng phải là thực để ý, phía trước nói, tùy theo lý căn vì giết chết liên bang Xô Viết mà sử dụng thiên ma giải thể đại pháp, Âu Mỹ thị trường chứng khoán tại 80 niên đại bắt đầu quần ma loạn vũ, lấy tiểu ái Đức Hoa Lý bối cảnh, lại tăng thêm tiên tri ưu thế, kiếm tiền không nên quá dễ dàng. Càng huống chi, tùy theo kỹ thuật tẩy não tiến thêm một bước hoàn thiện. Hắn đã ở rất nhiều xí nghiệp tẩy não vài cái trung tầng cùng cao quản, làm bọn hắn tự sát hoặc là giết lão bản khẳng định còn không được, nhưng làm bọn hắn vô ý thức truyền lại phía dưới buôn bán tình báo, lại nhất chút vấn đề đều không có. Vẫn là câu nói kia, lấy trước mắt hắn mở kim tượng chân, tiền thật không phải là việc, lấy ra cấp Hà Siêu Quỳnh luyện tập chính hợp thích. Lão bản, phu nhân chính là có chút ngượng ngùng, Trần Hồng lúc này đến là vì sao Siêu Quỳnh nói chuyện lên. Nhìn mới nhất quy hào 26-272-5781. Ân, trước mắt tiểu ái Đức Hoa Lý bên này, hậu cung nổi danh phân nữ nhân, ví dụ như Hồ Theo Mộng, Trương Nghệ Gia, Lý Xây Đàn những cái này, đô thống nhất xưng hô vi phu người, chỉ có Diana là đại phu nhân. Lý Húc lúc này lộ ra thần sắc kinh ngạc, không phải đâu, A Hồng, phía sau ngươi không nên cho nàng phía trên một chút nhãn dược sao? Lão bản, Trần Hồng lúc này hờn dỗi kêu, nhân gia tại sao có thể là cái loại này nhân thôi, ta hôm nay phẫn cầu cầu phẫn được như thế nào à? Tuy rằng đề tài này rời đi được có chút quá mức đông cứng, nhưng Lý Húc cũng không có nắm không để ý tứ, chính là cười tại nàng vú sữa phía trên nắm một cái rất tốt, ta yêu thích. Trần Hồng trong lòng vui vẻ kia, nhân ra khi nào thì cũng có thể có trợ lý a, lão bản. A, này liền không kềm chế được, Lý Húc nhíu mày nói. Cái gì không kềm chế được à? Trần Hồng ánh mắt lúc này dao động, ngữ khí cũng biến thành lắp bắp. Lý Húc cười mà không nói gì. Mắt thấy vậy, nàng đành phải phẫn lên đáng thương lão bản, ngươi nhìn, mỹ nhân tỷ tỷ đã sớm có phụ tá, Kathleen phía trước cũng phối hợp rồi, thậm chí liền vừa đến cái kia Nhật Bản thư ký Norika Fujiwara, đều cũng mang theo trợ lý, theo ta không có một người. Trần Hồng nói bày ra ủy khuất ba ba bộ dáng, kia nhóc đáng thương bộ dạng thật đúng là đáng yêu. Ta nhớ được phía trước nói qua, cho ngươi có chuẩn bị trợ lý. Lý Húc tiếp tục đùa giỡn nói. Nhân gia tự nhiên là nhớ rõ. Trần Hồng ánh mắt trở nên càng ủy khuất, thậm chí còn có chút trong suốt đang nháy thước. Mặc dù bất thông qua khắc ấn cảm ứng, Lý Húc cũng nhìn ra được nàng là thật tại khó trách, vì thế buông ra khẩu phong được rồi, một khi đã như vậy, ta đây liền làm người khác đem nàng mang ra. Dù sao Triệu Minh Minh đã tìm được, trực tiếp làm ra đến là được, Hồng Lâu Mộng kịch tổ diễn viên chính nữ diễn viên đều ấn phê thứ làm đi ra, cũng không kém Triệu Minh Minh này một cái. Nhưng là, các ngươi nhất định phải thật tốt ở chung, nếu xuất hiện kết cùng tạp Mai Long tình huống như vậy, ta nhưng là phải trừng phạt. Lý Húc lúc này lại nói, vốn là đều phải hoan hô Trần Hồng, nhanh chóng chống bỏi dao động khởi đầu không có khả năng, lão bản, khẳng định không có khả năng. Nhưng mà nàng cũng không biết, Kathleen Trạch Tháp Quynh Tư cùng tạp Mai Long địch á thì mâu thuẫn, hoàn toàn là trước mặt người nam nhân này một tay chiêu chọc. Tạp Mai Long đang bị Lý Húc lừa gạt sau đó, đã hoàn toàn dạy dỗ tốt lắm, là một cái thực đủ tư cách thư ký trợ lý thêm ấm giường công cụ, nề hà Lý Húc đột nhiên suy nghĩ, muốn cấp theo Anh Quốc tìm một cái trợ lý xứng cấp Trạch Tháp Quynh Tư, cố tình một chốc vừa không có chọn người thích hợp, nghĩ tới nghĩ lui, đành phải tạm thời đem tạp Mai Long xứng cho nàng. Nhưng mà tạp Mai Long là người Mỹ, tương lai nhất định phải xứng nước Mỹ thư ký, cho nên bọn họ quan hệ tất nhiên không thể quá tốt, vì thế tại Lý Húc tiểu hắc thủ hạ, Trạch Tháp Quynh Tư cùng tạp Mai Long lúc nào cũng là nhìn đối phương không vừa mắt, thường thường muốn châm chọc lẫn nhau hai câu. Dĩ nhiên, công tác phía trên sự tình còn chưa phải hàm hồ, không cần lo lắng lẫn nhau phá loại chuyện này. Bất quá Trạch Tháp Quynh Tư bắt được cơ hội hãy cùng Lý Húc oán giận, muốn một lần nữa đổi lại trợ lý, phía trước cùng Trần Hồng biểu diễn tình yêu thời điểm đều còn trôi chảy nói ra một câu, cho nên hắn cũng không có giải quyết cái phiền toái này, nhưng là không trở ngại hiện tại dùng cái này đến hơi chút gõ Trần Hồng. Đối với những cái này danh khí rất cao mỹ nữ, Lý Húc từ trước đến nay tương đối rộng dung, cho nên phần lớn đều bảo đảm nguyên bản tính cách. Mà Trần Hồng nha, so với lợi mỹ nhân, phi thường yêu thích làm một chút không giá trị tiểu động tác, ví dụ như phía trước Lý Húc đề cập qua, cấp nữ nhân khác thượng nhãn dược. Nhưng là, muốn nói nàng có biết hay không đây là vô dụng công, hẳn là đã biết, như vậy nàng như vậy làm không biết mệt. À nhé, lão bản a, lỗ đít. Muốn bị địt hỏng, mông muốn nứt ra, văn phòng vang lên Trần Hồng tràn ngập thống khổ vừa nhanh sống la lên tiếng. Tại nàng cúc trong mắt thích quá sau đó, Lý Húc gọi điện thoại hỏi một chút Trạch Tháp Quynh Tư, xác định công ty bên này không sự tình, cũng liền hồi trang viên đi. Người nhìn, thân ái, ta nói rồi, công ty bên kia sự tình không nhiều lắm, ta rất nhanh liền trở về. Tự tay cấp Diana nạo quả táo Lý Húc nói như thế nói. Ta không có oán giận a, Eddie. Sở chính mình hơi hơi nâng lên cái bụng Diana, đầy mặt đều là tự ái nụ cười. Ta biết, nhưng ngươi bây giờ là thai phụ là có đặc quyền. Lý Húc nghiêm trang nói. Kia, Diana nháy mắt một cái. Đêm nay lật A Quỳnh bài tử, Lý Húc vẫn là bộ kia nghiêm trang biểu cảm. Diana hừ âm thanh, sau đó lại thăm dò hỏi kia, xây đàn đâu này. Chương 970. Cứ việc Lý Húc cấp Diana mở ngôn ngữ treo, nhưng nàng tiếng Trung vẫn như cũ không phải thực tốt, vẫn như cũ có vẻ quái khang quái điều. Dù sao, theo nàng trước kia trải qua nhìn, chẳng phải là ngôn ngữ phía trên thiên tài, hơn nữa tiếng Trung cũng là có tiếng không dễ dàng học, treo mở quá lớn, có đôi khi liền muốn mở lớn hơn nữa treo đi giảng hòa. Cho nên vẫn là từng bước đến đây đi, dù sao mấy năm này tiểu ái Đức Hoa Lý thường thường đều phải hướng đến đại lục chạy, có chính là cơ hội làm nàng biểu hiện ra biến hóa. Nhưng là giờ này khắc này, theo Diana trong miệng nhảy ra xây đàn cũng là rõ ràng, quả nhiên là không chiếm được mới là tối chân quý. Mang Na, người đi quấy rối nàng bao nhiêu lần? Lý Húc buồn cười hỏi. Nàng nói như thế nào Diana lại trở nên có chút khẩn trương? Nhân gia không nói gì đâu. Lý Húc cười lắc đầu. Vậy là tốt rồi. Diana nhẹ nhàng thở ra, sau đó lộ ra một tia nụ cười. Ui, Lý Húc cảm thấy có cái gì không đúng rồi. Ngươi như vậy một bộ nàng vẫn là đối với ta có cảm giác biểu cảm, là vài cái ý tứ à? Làm sao vậy? Diana lại nhíu lên mi đến. Ngươi đã đáp ứng ta, có thể phao ngươi cái kia một chút nữ nhân. Lý Húc kéo ra khóe miệng. Đương nhiên, Mang Na, đương nhiên, ta chỉ là muốn nhắc nhở ngươi. Hắn vốn là muốn nói không nên dùng cường, nhưng là chú ý tới Diana kia khí phình phình bộ dáng về sau, hắn vẫn là sáng suốt thay đổi một cái đề tài. Ta chỉ là muốn nhắc nhở ngươi, ngươi bây giờ có con. Cứ việc tại hắn thêm vào phía dưới, nàng lúc này tính là cùng hắn ở trên giường đại chiến 300 hiệp, cũng sẽ không ảnh hưởng đến trong bụng đứa nhỏ, nhưng không trở ngại hắn cầm lấy cái này dỗ nàng. Ta lại không nói hiện tại muốn đi. Diana lúc này buông lỏng xuống. Nhưng là Lý Húc lúc này lại hừ nhẹ đi ra xây đàn phía trước. Mặc dù không có nói xấu về ngươi, nhưng cũng nhắc nhở ta, đừng cho thai phụ tiến hành quá mức kịch liệt hoạt động. Ta không có. Diana hơi chút có chút chột dạ. Được rồi, nàng xác thực không có làm bao nhiêu kịch liệt hoạt động, nhưng là không ít lấy thỉnh giáo Trung Quốc thức dưỡng thai làm lý do đi quấy rối lý xây đàn. Ông trời có mắt, cho dù là một cái khác thời không lý xây đàn đều chưa từng đương mẹ, làm sao có khả năng biết Trung Quốc thức dưỡng thai là cái quái gì. Bất qua Lý Húc không có nói nữa đi xuống, cứ việc Diana bây giờ đang ở hắn hôn đúc phía dưới, da mặt đã ở dần dần thay đổi hậu, Hà Siêu Quỳnh lại là bị nàng bán lửa bán dỗ trên giường. Nhưng là, liền lý xây đàn bị hắn nuôi đi ra tính tình, chỉ cần nàng không cần cường, là tuyệt đối không giải quyết được. Lại tùy tiện hàn huyên vài câu, hắn cách bụng cùng nữ nhi lên tiếng chào hỏi, nhất định là nữ nhi, bất quá sau khi sinh ra, đăng ký giới tính sẽ là nam, hãy cùng Lâm Thanh Hà đứa nhỏ giống nhau. Cho nên, đợi 18 năm sau, tiểu ái Đức Hoa Lý cùng Trương Hạo Hiên là hắn, tiểu ái Đức Hoa Lý cùng Trương Hạo Hiên riêng phần mình trưởng tử hay là hắn. Không sách cái này, theo Diana chỗ đó sau khi ra ngoài, hắn liền đi phòng họp nhỏ. Lão bản đang tiến hành dạy học lợi mỹ nhân, cùng với đảm đương trợ giáo Điền Lệ, khi nhìn đến hắn sau lúc này song song dừng lại. Thiếu gia, mà ở học tập Norika Fujiwara cùng Tế Xuyên Điển Giang cũng cùng một chỗ đứng người lên, cũng thật sâu bái một cái, bởi vì đều mặc tế bà vai đai đeo váy, cho nên ngực đạo kia tuyết trắng mà tinh tế mương máng cũng đặc biệt chọc mắt người. Lý Húc đối với lợi trí các nàng gật gật đầu, nhìn về phía Norika Fujiwara cùng Tế Xuyên Điển Giang như thế nào. Lợi tiểu thư cùng Điền tiểu thư đều thực tận tâm tận lực dạy bảo chúng ta, chỉ cần thiếu gia cần phải, Kỷ Hương hẳn là có thể nhập chức. Norika Fujiwara cung cung kính kính hồi đáp. Mặc dù vẫn chưa tới 16 tuổi, khuôn mặt thượng cũng mang theo một chút ngây ngô, nhưng đã có tiếp cận 170cm thân cao, cùng với mặt ngoài có đến vóc người. Người cảm thấy thế nào? Lý Húc từ chối cho ý kiến đưa mắt phóng tới lợi mỹ nhân trên người. Theo phía trên năng lực mà nói, Kỷ Hương tự nhiên đã đến có thể nhập chức tiêu chuẩn, nhưng là lão bản, số tuổi là cái vấn đề. Lợi mỹ nhân nhắc nhở nói. Như vậy à, Lý Húc nhéo nhéo cằm, sau đó đợi sau một lúc lâu, mới nhíu mày nhìn về phía Điền Lệ. À, mèo hoang hôm nay cư nhiên không phản đối. Điền Lệ lúc này lật ra ánh mắt lão bản, ta bây giờ đang ở công tác à. Trước người dương nanh múa vút thời điểm lần đó không phải là đang làm việc. Lý Húc cố ý cười lạnh tiếng. Điền Lệ co rụt lại cổ, ngượng nghịu cười không biết nên nói cái gì cho phải, lợi trí chừng mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái, sau đó đứng ở Lý Húc trước mặt lão bản, muốn cho Kỷ Hương nhập chức sao. Đương nhiên, nhìn tại lợi mỹ nhân mặt mũi phía trên, Lý Húc bỏ qua mèo hoang, tuổi mà thôi, chỉ cần các nàng không đi ra là được, cũng sẽ không có nhân đến ta nơi này đến tra cái gì, các nàng ngược lại có thể mượn cái này cơ hội làm quen một chút Nhật Bản bên kia nghiệp vụ, ta tại bên cạnh đó đồ vật cũng không thiếu. Nói xong hắn nhìn về phía Norika Fujiwara chính thức trở thành thư ký sau đó, xưng hô cũng muốn thay đổi biến đổi. Đã biết, lão bản. Norika Fujiwara ngược lại thật biết điều thấy hồi đáp. Nàng chính là Nhật Bản bên này bí thư, mà xem như tại Nhật Bản dẫn dắt một cái thời đại vưu vật, Lý Húc cố ý chọn Tế Xuyên Điển Giang làm nàng trợ lý. Tế Xuyên Điển Giang tại một cái khác thời không này đây người mẫu xuất đạo, tại chỉnh thể dáng người phía trên muốn thua Norika Fujiwara một bậc, nhưng là vú sữa lại càng thêm no đủ cùng kiên định, phải biết, không biết hỏa vũ cái này hình tượng vú nguyên hình, liền lấy từ ở Tế Xuyên Điển Giang. Nhưng là muốn so sánh với Norika Fujiwara, nàng tại danh khí phía trên còn kém nhiều lắm, cố tình lại cùng đối phương là cùng năm sinh ra, liền nhỏ mấy tháng, tự nhiên là phi thường hoàn mỹ trợ lý chọn người. Nhưng mà vấn đề ở chỗ, hai người bọn họ đều là 71 năm sinh ra, trước mắt mới 15 tuổi, cơ hồ có thể cũng coi là lao động trẻ em. Tính là Lý Húc không thèm để ý cái này, cũng có thể bãi bình tới cửa dò hỏi chính phủ cơ cấu, có thể các nàng muốn giao tiếp đối tượng không có khả năng không thèm để ý cái này. Nhật Bản bên kia sự tình tuy rằng không coi là nhiều, hơn nữa còn có mẫu thân đại nhân nhìn, đại phương diện cũng không xảy ra vấn đề, nhưng là tiểu địa phương các nàng chắc chắn sẽ bị làm khó dễ. Sơn Nội Phổ cũng tốt, Thập Bản Hiến Tam cũng tốt, cũng không phải là thập yêu tình du đích đăng, bọn hắn tại Lý Húc trước mặt lễ phép cung kính, không có nghĩa là bọn hắn tại Norika Fujiwara các nàng trước mặt cũng có thể như vậy. Người Nhật Bản giảng tư lịch cùng kỳ thị nữ tính là có tiếng, cường như mẫu thân đại nhân, cũng là tại gả cho tiện nghi cha về sau, mới tính tại Nhật Bản xác lập địa vị. Nếu như hắn chính là phái hai cái tiểu niên khinh đi trò chơi công ty đối tiếp, Sơn Nội Phổ những người này tính là ngạo mạn, cũng không có khả năng quá mức làm khó dễ, nhưng nếu như là tiểu niên khinh vẫn là cô nương xinh đẹp, kia nói không chừng có thể đem các nàng kỳ quái được khóc ra, sau đó tại trong lòng cấp cửu đầu ra thiếu ra ký thượng một khoản cư nhiên như thế khinh mạn chúng ta. Cứ việc cái này cũng không có thể gây tổn thương cho đến Lý Húc mảy may, thậm chí trên mặt ngoài còn muốn đối với Norika Fujiwara bảo trì cơ bản cung kính. Nhưng là khẳng định sẽ ở tiểu địa phương đối với nhà mình thư ký tiến hành các loại ghê tởm nhân làm khó dễ. Norika Fujiwara định vị là đường đường chính chính bí thư hành chính, phải bị trách Nhật Bản các mặt công tác, mới ra đến đã bị như vậy nhằm vào, khẳng định sẽ có ảnh hưởng. Lý Húc đương nhiên có thể ra mặt cho nàng càng nhiều duy trì, nhưng là như thế này vừa đến, đối với nàng trưởng thành liền không có trợ giúp. Về phần mở lớn hơn nữa treo, cùng lúc không có ý gì. Về phương diện khác sao, Nhật Bản trò chơi ngành nghề tại tương lai còn có rất lớn tăng lên xu thế, hắn còn nghĩ đem tên của mình ở lại càng nhiều loại hình phía trên. Cho tới bây giờ, trên cơ bản, hiện nay đang có đứng đầu trò chơi loại hình, bất kể là siêu cấp mã ly áo vẫn là bỏ vào người đặt truyền thuyết, developer kia nhất lan tất nhiên có tên của hắn. Hiện tại hắn đã đang suy nghĩ khai phá phố bá rồi, hơn nữa còn là càng quá một cái khác thời không đời thứ nhất. Trực tiếp khai phá tương đối thành thục đời thứ hai. Hai đời chủ bản motherboard kém không phải rất lớn, hoàn toàn có thể tại số hiệu phía trên tiến hành bù đắp, bình thường lập trình viên khả năng làm không được, nhưng đối với Lý Húc mà nói, cũng là một bữa ăn sáng. Hắn lúc trước khai phá tham ăn xà thời điểm tại lập trình phía trên là xuống công phu, mấy năm này lại cùng khi đều tiến, đều có thể lợi dụng tàn phá thần cách lực lượng khai phá thuộc về chính mình hệ thống. Mặc dù chỉ là một cái rất nhỏ hệ thống, chính là làm thân thể nữ nhân khắc ấn, tại nhất định dưới điều kiện liên tục nhắc nhở hắn, bên này nhu muốn tiến hành can thiệp, hơn nữa độ chặt chẽ còn có đợi điều chỉnh, nhưng đây không thể nghi ngờ là tốt lắm từng bước, dự báo cái kia cái tại thiêu đốt thần hỏa phía trước, lấy tàn phá thần cách làm cơ sở làm cái hệ thống công cụ đi ra ý tưởng là có thể thực hiện. Như thế như vậy, đối với nói chung lập trình viên công tác, hắn tự nhiên là bắt vào tay. Cũng bởi vì cái này, Lý Húc quyết định làm tiểu ái Đức Hoa Lý trở thành trò chơi vòng cao cấp nhất tồn tại, dù sao hơn 10 năm trước liền khai phá tham ăn xà, sau lại khai phá vũ trụ kẻ xâm lược, ăn đậu nhân những cái này sản phẩm, hiện tại còn đầu tư quả táo, hơi mềm đợi IT xí nghiệp, trên người trói lọi công nghệ cao nhãn, như vậy sở hữu trò chơi loại hình đều có bóng dáng của hắn, đó cũng là chuyện rất bình thường. Dưới loại tình huống này, nếu như bật ha chồng quá lớn, dẫn đến đẩy mạnh không thuận lợi, dư thừa sự tình đều đi ra. Kỳ thật phải giải quyết cũng đơn giản, hơi chậm 2 năm làm Norika Fujiwara nhập chức là được, 18 tuổi cô nương đảm nhiệm hành chính nữ bí thư, nghe đến như thế nào đều so 16 tuổi cô nương đảm nhiệm hành chính nữ bí thư cần nhờ phổ, Nhật Bản bên kia bóp mũi nhận tỷ lệ rất cao, chung quy vẫn là muốn cấp Cửu Đầu thiếu gia một cái mặt mũi. Có thể Lý Húc không nghĩ đợi lâu như vậy, tuy nói Á Châu Loli hoặc là tại 11 tuổi phía trước ăn, hoặc là tại 16 tuổi về sau ăn, nhưng là không cần phải chết như vậy bản nha. Đêm nay cho các ngươi khai nụ. Nói như vậy Lý Húc tại Norika Fujiwara cùng Tế Xuyên Điển Giang vú sữa phía trên các nắm một cái. Vâng, thiếu, lão bản, Norika Fujiwara cùng Tế Xuyên Điển Giang ánh mắt song song sáng lên. Lợi mỹ nhân nhấp miệng môi dưới không có lên tiếng, nhưng nàng tiểu trợ lý cấp bách nhân chỗ cấp bách lên tiếng hỏi lão bản, chúng ta đây. Ngữ khí trung đúng lý hợp tình, làm Norika Fujiwara lộ ra ngạc nhiên thần sắc, xem như lão bản sở hữu vật. Chẳng lẽ không phải là lão bản phân phó cái gì mới làm cái gì? Ân, đây là Nhật Bản nữ nhân đặc điểm, hoặc là nói Lý Húc cấp Nhật Bản nữ nhân thiết lập đặc điểm, tại ngày đó hắn có thể tùy ý quyền sanh sát trong tay thổ địa phía trên, thu vào trong phòng nữ nhân nên đem hắn xem là toàn bộ. Như vậy cấp bách ha, Lý Húc nở nụ cười âm thanh, như vậy, đêm nay các ngươi giúp làm một chút trơn trượt công tác như thế nào đây? Giải trí phong thần bảng uy vũ võ uy tác phẩm. Chương 871. Hiện tại vấn đề là, gần chỉ trông vào nói chung hô hấp pháp cùng đoán thể phương thức, không có cách nào đạt tới quyền hoàng trận thi đấu yêu cầu, sau đó ta cũng không có khả năng tổ chức chỉ có nữ tính quyền hoàng trận thi đấu. Lý Húc cầm lấy điện thoại cùng đầu kia mẫu thân đại nhân nói. Ta mặc kệ những cái này, ta chỉ muốn biết, khi nào thì Nhật Bản đầu đường có thể đến một hồi, cùng loại một người võ lâm loại này có oanh động tính chất sự kiện. Mẫu thân đại nhân đang bên kia lười biếng nói. Mặt khác, phải gia nhập thái đao. Ngài còn hoài niệm cầm lấy mộc đao theo trường học đầu này chém tới đầu kia thời gian à? Lý Húc phúc phỉ một câu, sau đó thành thành thật thật nhận lời không thành vấn đề. Ta đang tại cấu tứ kịch bản, lúc ban đầu không thể vượt qua 87 năm ư, bất quá khả năng còn cần mẫu thân đại nhân bang một điểm nhỏ bận rộn. Ta muốn xét duyệt, mẫu thân đại nhân nói tiếp nói, hơn nữa, lương thực một thân phận khác không phải là đạo diễn sao? Cứ nhiên còn muốn lâu như vậy mới có thể đem kịch bản làm ra. Chủ yếu là chọn người, của ta bước đầu ý tưởng là, hai cái mỹ thiếu nữ dùng thật thái đao tiến hành quyết đấu. Lý Húc mau nói. Kia vẫn là thương tổn được làm sao bây giờ? Mẫu thân đại nhân đột nhiên trở nên có chút sầu lo. Mẫu thân đại nhân, là ngài muốn gia nhập thái đao. Lý Húc tiếp tục oán thầm, sau đó giải thích nói cho nên còn cần thời gian đối với kịch bản tiến hành điều chỉnh cùng ưu hóa a. Được rồi, vậy thì chờ lương thực tin tức, mẫu thân đại nhân cười, như vậy đã cúp điện thoại. Lý Húc nháy mắt một cái, luôn cảm thấy giống như lại bị sáo lộ. Bất quá, bị mẫu thân đại nhân sáo lộ đổ cũng bình thường, hơn nữa có chút thời điểm tính là biết bị sáo lộ, cũng muốn giả vờ không có. Cho nên, như thế nào tránh cho quyền hoàng trận thi đấu biến thành mỹ thiếu nữ quyền hoàng trận thi đấu? Cùng mẫu thân đại nhân thông nửa ngày lời nói. Lý Húc chợt phát hiện vấn đề vẫn là không có giải quyết nha. Hắn không có hứng thú làm cái gì linh khí khôi phục, liền điểm ấy tín ngưỡng lực, hắn chính mình dùng cũng không đủ, nếu như không phải là thân thể trước mắt còn có tổn chữ giới hạn, hơn nữa những cái này giật tán tín ngưỡng lực xác thực đáng tiếc, hắn cũng không có khả năng nghĩ làm cái gì quyền hoàng trận thi đấu. Phía trước sở dĩ khai phá Mai Diễm Phương, Lam Khiết Anh các nàng, trừ bỏ triển lãm cùng một cái khác thời không hoàn toàn khác biệt vận mệnh ác thú vị. Cũng là vì thống nhất Hong Kong phía dưới hắc đạo. Nói như thế nào đây, không phải là sở hữu quảng trường đều bị cùng cái xã đoàn khống chế, chính là thống nhất hắc đạo. Theo phía trên ý nào đó tới nói, mới khống chế tam, tứ ngã tư đường Mai Diễm Phương, đã là thống nhất Hong Kong phía dưới thế giới, trừ bỏ in ấn Hán đều trào ở trong tay bên ngoài, đến vô tung đi vô ảnh mời nhân uống trà cũng xác thực có chút khủng bố. Trừ lần đó ra, Triều Thiên Hồng đánh vào cảnh đội sau đó. Các nàng còn có khả năng cho nàng làm một tầng che giấu, làm nàng tại Anh quốc nhân khống chế cảnh đội bên trong càng thêm như cá gặp nước. Trước mắt Triều Thiên Hồng đã xác định gia nhập tiếp theo phê phó Scotland Yard huấn luyện danh sách, tương lai hơi chút tốn chút tinh lực chính là thích hợp nhất cảnh vụ sử sử trường chọn người, thậm chí còn có thể cạnh tranh một chút đặc thủ đâu. Đối với Lam Khiết Anh trở thành 80 vạn cấm quân giáo đầu việc này, Lý Húc cũng là có đoán trước, dù sao bát, 90 khí công nóng, căn nguyên ở chỗ nhất bang lão đầu sợ chết. Lam Khiết Anh cùng Phong ở tu làm phố đối chiến, lại như thế nào đều có mấy ngàn thậm chí hơn vạn nhân nhìn đến, sau Anh quốc nhân đề bạt Triều Thiên Hồng cũng tại Hong Kong cảnh đội bên trong chọn lựa nhân thủ tổ kiến ứng đối bộ môn, cũng trốn không thoát đại lục cục tình báo môn, như vậy cùng Lam Khiết Anh tiếp xúc, lại mời nàng bắc nộp lên lưu cũng là chuyện rất bình thường. Chính là, Lý Húc không nghĩ tới lại nhanh như vậy, dù sao một cái khác thời không ước chừng là tại 88 năm về sau, khí công nóng mới hoàn toàn thổi quét toàn bộ xã hội. Cẩn thận nghĩ nghĩ cũng không kỳ quái, thổi quét xã hội là 88 năm trước về sau, có thể tại cao tầng trong đó khẳng định đã thái độ bình thường hóa. Đáng tiếc bọn hắn nhất định thất vọng, những cái này hô hấp pháp cùng đoán thể pháp có lẽ có thể thay đổi thiện thân thể một cái tố chất, lại không thể làm bọn hắn kéo dài tuổi thọ, cho nên chung quy là muốn chết. Lý Húc không có ý định tiến hành can thiệp, đem hô hấp pháp cùng đoán thể pháp truyền đến trong quân đội cũng không thành vấn đề. Nếu như Lam Khiết Anh có thể thuận tiện đổi vài cái gọi là khí công đại sư vậy thì càng tốt hơn, dù sao nàng là người Hong Kong, hơn nữa còn là yêu quốc người Hong Kong. Càng huống chi, thật không giả rồi, giả thật không rồi, kia một chút ra hỏa sớm hay muộn sẽ bị vạch trần. Nhưng là như thế nào tổ chức quyền hoàng trận thi đấu vẫn là cái vấn đề. Ân, không có linh khí khôi phục, nhưng là muốn làm những cái này trò chơi nhỏ vẫn là có thể, dù sao tại hắn quy hoạch bên trong. Về sau còn có thánh điện kỵ sĩ, huynh đệ sẽ cùng A Tát Tân. Nếu điều kiện thích hợp, làm cái trúc lâm hiền giả, đó cũng là có thể. Có thể vấn đề ở chỗ, bây giờ có thể đánh ra tựa như điện ảnh bên trong cận chiến kỹ xảo người đều là nữ tính, hơn nữa đều dựa vào hắn bật ha chồng, vài cái nam tính cũng đều là hắn tự mình biểu diễn, nói chung hô hấp pháp cùng đoán thể pháp cũng không thể làm nam tính cùng với phi bật ha chồng nữ tính đạt tới loại này tình cảnh. Cho nên... thật muốn làm quyền hoàng trận thi đấu, lần một lần hai quán quân là nữ tính còn chưa tính, ba lượt bốn lần cũng thế, vậy không thể không làm người ta suy nghĩ sâu xa. Không vội vàng, trước đem mẫu thân đại nhân nhiệm vụ thu phục rồi nói sau. Lý Húc gõ một cái đầu của mình, đem quyền hoàng trận thi đấu sự tình ném qua sau đầu, đem lợi mỹ nhân cùng Trần Hồng kêu thư đến phòng ngoạn song phi. Mẫu thân đại nhân ý tưởng, hắn vẫn là tương đối rõ ràng. Đơn giản chính là bù đắp một chút tiếc nuối thôi. Mỹ trí tử nhưng là cái từ nhỏ liền không an phận, có thể tại trường học bên trong ức hiếp bạn học trai chủ nhân, không ít bị trong nhà gian dậy phải giống như một cô gái. Sau khi lớn lên lấy chồng sau mặc dù có sở thu liễm, nhưng nội tâm chung quy có một chút như vậy không cam lòng cùng không an phận, nếu không nàng cũng chống đỡ không nổi cửu đầu thương hội. Cho nên, mẫu thân đại nhân muốn mượn cái này cơ hội sa ngực một chút thanh xuân. Đó cũng là chuyện rất bình thường. Song phi hai cái thư ký sau đó, lại đang San Francisco bên này ngây ngô đến ban đêm, Lý Húc mới thông qua truyền tống trận trở lại Hong Kong, sau đó liền bị đón đầu mà đến tin tức một gậy đánh cho bất tỉnh. Chờ một chút, ước Hàn Tốn tiên sinh, xin cho ta trước gỡ nhất gỡ. Lý Húc giơ tay lên đến, ngăn lại trước mặt Anh Quốc đầu hói lão đầu nói chuyện. Đương nhiên, Trương tiên sinh, Anh Quốc lão đầu nhi gật gật đầu. Cảm thoáng nhắc lên, hình như rất hài lòng hắn biểu cảm. Nếu như ta không có nghe sai, ngươi lời nói này ý tứ nói đúng là, vị này. Không có con nối dõi A Nhĩ Phất Lôi Đức Ai Đức Mông Bá Tước tại Lâm Trung phía trước liên lạc với Vương Thất, nói chính mình tại Hong Kong còn có một cái tư sinh tử, hy vọng đối phương có thể kế thừa từ mình tước vị. Sau đó kinh Vương Thất điều tra, xác nhận, cái kia tư sinh tử chính là ta. Lý Húc lúc nói lời này, khóe miệng vừa kéo vừa kéo. Đại đến như thế, Trương tiên sinh, nhưng là có một chút cần phải sửa đúng, Ai Đức Mông Bá Tước tại qua đời phía trước cũng đã xác định, các hạ chính là hài tử của hắn. Lão đầu nhi rất phong độ hồi đáp, mang theo không hiểu. Kiêu ngạo. Được rồi, đây là tương đối hàm xúc thuyết pháp, thực tế chính là loại mang anh đặc hiểu, nhìn ở nông thôn thổ báo tử thương hại cùng bố thí. Bất qua Lý Húc lúc này cũng không rảnh so đo những cái này, chính là đứng lên tốt, ta đã biết, ước Hàn Tốn tiên sinh. Rất xin lỗi muốn thất bồi rồi, bởi vì ta phải đi đánh mấy điện thoại. Anh Quốc lão đầu nhi nhíu mày, hiển nhiên có chút không quá yêu thích thái độ của hắn, bất quá mình bây giờ là Vương Thất đại biểu, nhất định phải bảo trì phải có dáng vẻ, cho nên hắn vẫn là rất lễ phép đứng lên đương nhiên, Trương tiên sinh. Khanh khanh, ta có việc gấp phải đi ra ngoài một chuyến, thuận tiện cùng trong nhà nói, ta mấy ngày nay khả năng không quay về. Đợi lão đầu vừa đi. Lý Húc đã đem Diệp Ngọc Khanh kêu lên đến phân phó nói. Lại muốn đi ra ngoài à? Diệp Ngọc Khanh rất là kinh ngạc, ngươi vừa mới trở về à, lão bản. Sự tình tương đối trọng yếu, không có biện pháp. Lý Húc thở dài, sau đó chú ý nàng muốn hỏi có không dám hỏi bộ dáng, vì thế bổ sung nói đừng hỏi, chuyện này có chút phiền phức, tại kết quả cuối cùng ra trước khi tới, không cần nói cho bất luận kẻ nào, có Anh Quốc Vương Thất Đặc làm cho tới tìm ta. Đã biết, lão bản. Diệp Ngọc Khanh lúc này gật đầu. Vì thế, mới từ San Francisco trở về 2 ngày Lý Húc, lại lần nữa trở lại San Francisco, cũng tại trở lại trang viên thư phòng sau thứ nhất thời cấp mẫu thân đại nhân gọi điện thoại, chẳng sợ nàng khả năng đã ngủ. Sau đó nha. Ha ha ha, nghe mẫu thân đại nhân đang bên kia bừa bãi cười to, Lý Húc cơ hồ đem hàm răng nhi đều phải cắn nát. Cho phép ta nhắc nhở ngài một câu, mẫu thân đại nhân, ngài nếu lại tiếp tục cười đi xuống, con của ngài cũng sắp nếu không là con của ngài. Những lời này cơ hồ là từng chữ theo bên trong miệng hắn ra bên ngoài bính. Đáng tiếc mẫu thân đại nhân vẫn như cũ không thèm để ý chút nào, làm sao có khả năng, Trương Hạo Hiên là ba người tại bên ngoài cùng nữ nhân khác sinh đứa nhỏ, cùng ta có cái gì quan hệ. Lý Húc khí trực tiếp cúp điện thoại, theo lấy liền truyền tống đi Nhật Bản, thứ nhất thời sờ lên mẫu thân đại nhân giường. Thật sự là vô lễ. Nào có nói không lại, liền làm loại chuyện này. Đạo lý, bị đè ở dưới người xinh đẹp trí tử não xấu hổ phản kháng. Nhưng mà Lý Húc lần này có thể không có ý định thoái nhượng, không chỉ có đem mẫu thân đại nhân chặt chẽ đè ở dưới người, to lớn dương vật càng là tại huyệt dâm bên trong kịch liệt quất cắm. Mặc dù hắn không cần năng lực đặc thù, mỗi một lần quất cắm vẫn như cũ có thể để cho mẫu thân đại nhân dùng mình không thôi. Dù vậy, mất hồn rên gì vẫn như cũ lúc liền lúc đứt, càng không có lên tiếng cầu xin quá, không hổ là mẹ của hắn đại nhân, phải đổi thành nữ nhân khác, đã sớm quên hết tất cả kêu lên. Đương nhiên, thân thể của nàng phản ứng vẫn là thực thành thực, hai đầu thẳng tắp chân đẹp gắt gao triền tại bờ eo của hắn phía trên, tại hắn mỗi một lần quất cắm bên trong, đều có khả năng kiệt lực hướng lên đẩy, hận không thể dùng xuống mặt kia há mồm, đem hắn dương vật hoàn toàn nuốt vào. Mặc dù như vậy, mặc dù mẫu thân đại nhân làn da đều nổi lên hồng quang, đáy mắt lộ vẻ cuồng loạn, vẫn như cũ đứt quãng diễu cợt nói liền. Cứ như vậy, là cái này, đây là lương thực bản sự. Vì thế Lý Húc trực tiếp ngăn chặn miệng của hắn, đem đầu lưỡi vói vào lung tung quấy không nói, còn một tay lấy nàng ôm, giao nhau ngồi ở trên giường, càng thêm mãnh liệt giao hợp lên. Bị con như thế ra sức một phen về sau, Mỹ Trí Tử cuối cùng không có kiên trì nữa. Tại hắn vùi đầu tại chính mình cặp vú ở giữa mút hút không thôi thời điểm, bắt đầu tận tình dâm đãng kêu la lương thực. À, lương thực, của ta lương thực, của ta tốt lương thực. Chương 872. Như vậy, lương thực định làm như thế nào đâu này? Đây chính là đến từ đại đế quốc Anh mượn sức, chậc chậc, đây chính là bá tước tước vị đâu. Kịch liệt hoan hảo qua về sau, ôn tồn mẹ con thảo luận khởi vấn đề thực tế. Phải trả tiền. Mẫu thân đại nhân, Lý Húc khinh thường hừ một tiếng, anh quốc nhân tính là muốn mượn sức ta, cũng chỉ biết dùng người xa cơ thất thế quý tộc, khẳng định thiếu nợ một số lớn, tính là còn có một chút bất động sản, không cho chính phủ giáo mấy chục vạn thuế, cũng đừng hòng bắt tới tay. Nhưng là, anh quốc tước vị, bây giờ đang ở quốc tế thượng vẫn là. Nói như thế nào đến, rất ép cách, mẫu thân đại nhân cười ôm lấy cái cằm của hắn đoan trang, phiếm hồng khuôn mặt phá lệ kiều mị. Lý Húc nhịn không được ôm lấy mẫu thân đại nhân, lại hôn nồng nhiệt một phen sau mới nói đúng vậy à, rất khó cự tuyệt, anh quốc nhân không hổ là gậy quấy phân heo, một chút liền làm người khác tiến thối lưỡng nan. Làm sao có khả năng tiến thối lưỡng nan, lương thực là lo lắng, vẫn là lo lắng ba ba không đồng ý, vẫn là lo lắng bị ly gián cùng đại lục quan hệ. Mẫu thân đại nhân nhẹ cười hỏi. Đều có à, Lý Húc thở dài, kỳ thật cũng không phải là lo lắng cái gì. Muốn bãi bình những cái này không là vấn đề, nhưng là bọn hắn loại này tiểu động tác có chút phiền người. Anh quốc nhân làm như vậy nguyên nhân rất đơn giản, cùng tiểu ái Đức Hoa Lý cùng với phía sau hắn Lý ra lấy lòng. Tuy rằng tất cả mọi người biết, hoặc là nói đều đoán được, Trương Hạo Hiên cùng tiểu ái Đức Hoa Lý là cùng cha khác mẹ huynh đệ, mà nhìn tiểu ái Đức Hoa Lý đối với Trương Hạo Hiên duy trì lực độ có thể suy đoán, lão ái Đức Hoa Lý vẫn là quá yêu thích cái này tư sinh tử. Nhưng mà tư sinh tử dù sao mất danh dự, cho nên, anh quốc nhân tìm lụi bại bá tước nhận cái này danh phận, đưa tiếp thượng một cái bá tước tước vị, không chỉ có làm lão ái Đức Hoa Lý mặt mũi không có trở ngại, còn làm huyết mạch của hắn tại Âu Châu khai chi tán diệp, như thế nào nhìn đều là kiếm. Thật sự là kỳ quái, phương thức này bình thường chỉ có người Nhật Bản dùng, Nhật Bản chiến quốc thời kỳ chính là như vậy, huyết mạch cái gì không trọng yếu, chỉ cần gia tộc có thể tiếp tục truyền thừa tiếp là được. Cho nên đại danh thường xuyên nhận thức một đống con nuôi, hoặc là dứt khoát giao cho con rể kế thừa. Đương nhiên, không có gì tuyệt đối, Lý Húc nhớ rõ tương lai có anh quốc lão quý tộc cha chính mình DNA, Kết quả phát hiện tổ thượng theo một cái thời điểm khởi mà bắt đầu đúng không phía trên, mới phát hiện vị kia phu nhân là đang tại xuất quỹ hậu sinh tổ tiên của hắn. Xả xa, mặc kệ nói như thế nào, anh quốc nhân chiêu thức ấy đích xác rất có thể cấp người tốt cảm giác, điều kiện tiên quyết là Trương Hạo Hiên chính xác là lão ái đức hoa Lý Tư sinh tử. Lý Húc lúc trước cấp cha nói nhưng là, Trương Hạo Hiên là tượng gỗ của mình, hơn nữa sẽ bị hắn tuyệt đối nắm giữ ở trong tay. Hiện tại anh quốc nhân làm thành như vậy, cha không chừng cho rằng anh quốc nhân đang khích bác ly gián, muốn đem Trương Hạo Hiên theo tiểu ái đức hoa Lý trên tay lấy đi. Anh quốc nhân xác thực có ly gián ý tưởng, cũng là nhằm vào Trương Hạo Hiên cùng nội địa quan hệ, nguyên nhân đơn giản, bọn hắn nếu như thật tưởng hoàn toàn bộ hoàn toàn lấy lòng, cấp cái theo nam tước như vậy đủ rồi. Thứ nhất, tựa như mẫu thân đại nhân nói như vậy, phía sau anh quốc tước vị tại toàn bộ thế giới phạm vi nội đều vẫn rất có ép cách, không giống 30 năm sau, kỵ sĩ huân tước đã lạn đường phố. Ngũ địch Ellen không phải là lấy thanh cao phần tử trí thức nổi tiếng sao, nghe nói anh quốc vương thất muốn cấp chính mình thủ tước, còn không phải là thành thành thật thật bay đến London, đối mặt Elizabeth nhị dưới đời quỳ. Thứ hai sao, theo nam tước tại mang anh là có thể tham chính. Theo nam tước cùng nam tước là không giống với, theo nam tước hướng lên chính là đường đường chính chính anh quốc quý tộc, tự động tại thượng nghị viện có một cái ghế, nhưng không có gì điều dùng, thanh quý cũng không thực quyền. Theo nam tước lý luận thượng thuộc về quý tộc thể hệ, nhưng vừa không có nhằm vào quý tộc hạn chế, ký có thể làm nhân viên công vụ, cũng có thể tranh cử hạ nghị viện nghị viên, theo phía trên ý nào đó tới nói, đây là đại đế quốc Anh toàn thịnh thời đại, xã hội công khí nhóm vì người mình lượng thân chế tạo chứng minh thân phận. Đúng vậy, chính là tôn kính Hán Phất Lai tước sĩ như vậy mang anh nhân viên công vụ. Nếu như mang anh cấp Trương Hạo Hiên chính là theo nam tước tước vị, như vậy mặc dù Trương Hạo Hiên không có từ chính ý tưởng, cũng có thể đem cơ hội lưu cấp có ý nghĩ này hậu đại. Khi đó, nếu Trương Hạo Hiên hoặc là tiểu ái đức hoa Lý còn tại, hơn nữa nguyện ý đến đỡ một phen, hoàn toàn có thể làm được Hán Phất Lai tước sĩ như vậy vị trí phía trên. Nhưng mà anh quốc nhân lại cấp chính là cái bá tước tước vị. Thanh quý không có thực quyền, cũng liền danh tiếng tương đối khá nhìn, trọng yếu nhất chính là, còn có thể làm nội địa khởi lòng cảnh giác Lý. Trước mắt đúng là Trung Anh đàm phán mấu chốt, song phương đều đang cố gắng hướng đến cơ bản pháp khởi thảo ủy viên bỏ vào người, mà Trương Hạo Hiên căn bản không che giấu chính mình thân đại lục khuynh hướng, nếu đại lục làm hắn vào ủy viên, đối với mang anh tới nói cũng không là một tin tức tốt. Dù sao, anh Mỹ tuy rằng nhất thể, nhưng cũng có riêng phần mình lợi ích không phải là. Không quan hệ, chính là cha bên kia có chút phiền phức, ta phải muốn cho hắn và Gia Gia tin tưởng, dù vậy, Trương Hạo Hiên cũng là khống chế tại trong tay ta. Lý Húc đối với mẫu thân cuối cùng đại nhân nói như thế nói. Cần phải mẹ giúp đỡ sao? Mẫu thân đại nhân hỏi như vậy nói. Lý Húc có chút kinh ngạc, lấy mẫu thân đại nhân tiêu chuẩn, làm sao có khả năng nói ra những lời này đến, nàng nếu lên tiếng, rất lớn trình độ thượng là đang tại bang đổ bận rộn. Bất quá hắn lập tức phản ứng. Yên tâm, ta cam đoan, ta là dùng miệng thuyết phục bọn hắn. Hắn lúc này lời thề son sắt nói bổ sung. Được rồi, kia mẹ sẽ không quản lương thực. Mẫu thân đại nhân một ít, nâng lên một chân đến, tại hắn vốn là nửa cứng ngắc xương vật phía trên nhẹ nhàng cọ lên. Vài cái công phu, căn kia côn thịt liền lại đứng thẳng, Lý Húc liếm miệng một cái rác, lúc này xoay người đem mẫu thân đại nhân đặt ở dưới người đêm dài từ từ, vô tâm giấc ngủ. Mẫu thân đại nhân, chúng ta tiếp tục làm một chút yêu làm sự tình a. Lương thực thật là một tiểu chứng thối, như thế nào ăn cũng không đủ. Mỹ Trí Tử cười khanh khách, Bạch Liên ngẫu tựa như cánh tay trượt vòng ở con cổ. Kế tiếp tự nhiên lại là một phen kịch liệt triền miên. Lý Húc minh bạch mẫu thân đại nhân đang lo lắng, có một số việc tuy rằng nhìn rất ngô, nhưng cần phải kiên trì, mặc kệ nói như thế nào, lão ái đức hoa Lý đều là hắn kiếp này tại sinh vật ý nghĩa thượng phụ thân. Không phải là dùng miệng thuyết phục cha cùng Gia Gia sao, là có chút phiền phức, nhưng cũng không phải là quá lớn phiền toái, thật sự không được, hắn có thể đem Trương Hạo Hiên kéo đến San Francisco đến nói cho bọn hắn là bang chính mình nhìn kia một chút Hong Kong nữ nhân. Được rồi, có chút hỗn loạn, nhưng này tuyệt đối có thể ngăn chặn miệng của bọn họ, này nhìn giống như là tiểu ái đức hoa Lý có thể làm đi ra sự tình. Tóm lại có thể làm được, nhưng mà Lý Húc vẫn là đánh giá cao anh quốc nhân điểm mấu chốt. Tại truyền tống đến Nhật Bản, cùng mẫu thân đại nhân triền miên một đêm phía trên về sau, ngày hôm sau mặt trời lên cao vừa tỉnh lại, liền nhận được Kathleen Turner khẩn cấp tâm linh đưa tin, Anh quốc nhân tướng Vương Thất Khiển làm cho đến cảng vì đã qua đời ai Đức Mông bá tước tìm thân chuyện này, truyền khắp toàn bộ Hong Kong. Ngoá! Lý Húc hoàn toàn không nghĩ tới bọn hắn động tác cơ nhiên nhanh như vậy, nhanh chóng cùng mẫu thân đại nhân nói lời từ biệt, tiếp lấy truyền tống về San Francisco cùng cha thông khí. Được rồi, Eddie, phương diện khác không sách, người thật có thể bảo đảm hắn nhất định nghe ngươi nói sao? Cha không ngoài sở liệu hỏi ra vấn đề này. 100%, ba ba, Lý Húc thực nghiêm túc hồi đáp. Ngoài ý muốn chính là, cha tuy rằng trầm mặc tốt một lát, cũng không có lại hỏi tiếp như vậy, ấn kế hoạch của ngươi đi làm đi. Thật vậy chăng, Lý Húc không chút nào che giấu đem kinh ngạc viết tại mặt phía trên. Có lẽ ngươi không chú ý đến, ngươi mang cho trong nhà ký tích đã rất nhiều, lão ái Đức Hoa Lý ung dung nói, Liên Gia Gia đều nói, ta đời này lớn nhất thành tựu chính là, sinh cái con trai ngoan, thật là một hỗn đản. Ha ha, Lý Húc khóe miệng quất thẳng tới. Tuy rằng rất không thích hắn lời nói, nhưng ta cũng muốn thừa nhận, con, ngươi thực ưu tú, phi thường ưu tú, cha giọng điệu trở nên cảm khái, cho nên, ta và ngươi Gia Gia, đều tin tưởng ngươi có thể xử lý tốt Viễn Đông sự tình. Được rồi, theo 12 tuổi khai phá tham ăn xá bắt đầu, Khốc Huyễn lại ngay tại cấp tiểu ái Đức Hoa Lý thành lập thiên tài nhân thiết, đến bây giờ đã là sổ hạng độc quyền nơi tay, tại trò chơi ngành nghề bên trong cũng có to như vậy thanh danh, lại tăng thêm mấy năm này tài chính đầu cơ cơ bản chưa từng lỗ lã, cha cùng Gia Gia kỳ thật đều còn mãn yên tâm. Ngược lại Lý Húc cùng mẫu thân đại nhân, một cái gây sự tình khiến cho nhiều lắm, một cái tâm tư đều đặt ở con trên người, đem những cái này kiếp mã quên. Tóm lại, nếu Lý Húc đều nói Hong Kong bên kia không có vấn đề, hơn nữa cho tới bây giờ cũng xác thực không ra khỏi chuyện gì, như vậy đem cái này cam chịu xuống cũng không quan hệ. Đây là cha cùng Gia Gia ý tưởng. Tốt lắm, Thượng Phương bảo kiếm bắt tới tay rồi, một khi đã như vậy, vậy liền bắt đầu toàn bộ sống, vì thế vừa về tới Hong Kong. Lão gia, nghe nói ngươi cha ruột phái người đến Hong Kong tìm ngươi rồi, có phải hay không thật đó a? Bàn ăn bên trên, Lâm Thanh Hà ánh mắt cũng không chắt nhìn Lý Húc, mang theo chờ đợi cùng hoảng sợ. Hắn này vừa mở miệng, khác nữ nhân cũng đều nhao nhao dừng lại, cũng hướng đến hắn nhìn. Khác biệt chính là, Quan Chi Lâm là hưng phấn lại nhảy nhót, Tiểu Hiền cùng Tiểu Trinh là tò mò, chỉ có Lâm Phượng Kiều vẫn như cũ gợn sóng không sợ hãi dỗ vòng xoáy nhỏ. Chuyện này còn cần nghiên cứu, rốt cuộc có phải hay không là ta cha ruột, ta nói không tính. Lý Húc nhíu mày nói, hiện tại rối rắm cái này không có ý nghĩa, quá một đoạn thời gian lại xem đi. Lâm Thanh Hà vốn là còn muốn nói tiếp chút gì, có thể nghe hắn vừa nói như vậy, cũng chỉ có thể có vẻ đóng phía trên miệng. Bất quá đến ban đêm, nàng không chỉ có kéo lấy Lâm Phượng Kiều, Quan Chi Lâm còn có ba cái nữ hầu cùng Lý Húc ngoạn nhiều người tính trò chơi, còn nghĩ đem Tiểu Hiền cùng Tiểu Trinh cũng kéo vào đến, bất quá bị Lý Húc ngăn trở. Thanh Hà tỷ làm gì như vậy nóng lòng đâu này? Hắn cười hì hì nói, trong mắt lộ vẻ hiểu rõ ánh mắt. Thực xin lỗi nha, ta chỉ là muốn hầu hạ tốt lão gia. Lâm Thanh Hà quỳ gối tại hắn hông phía dưới đáng thương nói, bộ dáng kia u oán cực kỳ, khuôn mặt cũng đỏ giống như quả táo. Cho dù là Thanh Hà tỷ, nói sai nói cũng phải cần có trừng phạt. Lý Húc đem nàng ôm vào ngực bên trong, sau đó hướng về Quan Chi Lâm các nàng đẩy ra nàng cặp mông, lộ ra nâu cúc mắt, các người mỗi cá nhân, đều muốn cùng ta cùng một chỗ địt một lần Thanh Hà tỷ trước sau hai cái động thịt. Chương 873. Lâm Thanh Hà tại so đo cái gì, Lý Húc đương nhiên là rõ ràng, nguyên bản định tại tháng 5 cùng nàng ly hôn, sau đó đến cuối năm lại cùng Quan Chi Lâm kết hôn. Nhưng bây giờ đột nhiên truyền ra Trương Hạo Hiên cha ruột là anh quốc bản thổ một vị bá tước, hơn nữa vô về sau, định tìm Trương Hạo Hiên trở về kế thừa tước vị, vì thế Vương Thất còn phái một vị đặc sử đến Hong Kong đến, cái này làm nàng khó chịu. Vãn nhất chuyện này muốn kéo dài tầm vài ngày, đợi các nàng ly hôn mới xác thực định ra, kia chẳng phải là đệ nhất đảm nhận bá tước phu nhân chính là Quan Chi Lâm rồi hả? Cứ việc cũng không biết cùng Quan Chi Lâm cùng một chỗ ở trên giường hầu hạ Trương Hạo Hiên bao nhiêu lần. Mà khi sơ Quan Chi Lâm đối với Lâm Thanh Hà nói cái kia câu tính là muốn rời khỏi cũng phải đem đồng trinh cho Hiên ca, làm nàng ấn tượng quá khắc sâu, liền giống như đâm đâm vào trong lòng nàng, làm nàng thực là không thể buông bỏ trong lòng. Cho nên cùng một chỗ ở trên giường thời điểm hai người bọn họ liền phá lệ nhằm vào, thế nào trời tối Lý Húc muốn cho nhân cùng chính mình giáp công Lâm Thanh Hà thời điểm Quan Chi Lâm thứ nhất hưởng ứng không nói, mang theo dương vật giả địch Lâm Thanh Hà cúp mắt thời điểm không chỉ có quất cắm được phá lệ hung mãnh. Còn tại nàng trơn bóng lưng cùng trên bả vai mặt lại liếm lại cắn, đem nàng biến thành ừ a a kêu liên tục không ngừng. Dưới loại tình huống này, Lâm Thanh Hà như thế nào khẳng đem cái đầu bá tước phu nhân vị trí nhường ra đây. Nhưng nàng lại không có khả năng trực tiếp cùng nhà mình lão gia nói như vậy, vì thế đành phải cố hết khả năng dùng thân thể biểu đạt ý tứ. Đáng tiếc Lý Húc giả câm vờ điếc, giống như cái gì đều không rõ, dù sao, lần trước nàng như vậy lo được lo mất đã là bao lâu sự tình, khó được còn có thể có chút tính cách, tự nhiên muốn nhiều thưởng thức một đoạn thời gian. Bất quá, anh quốc nhân hạn cuối lại lần nữa làm hắn ăn kinh ngạc, phải biết, lại là Nam Hoa tờ báo buổi sáng trước hết chọc ra anh quốc vương thất phái đặc làm cho đến Hong Kong chuyện này. Nhà này báo chí thành lập ở 1903 năm, là một phần tiếng Anh báo chí, đối mặt chính là Hong Kong thượng lưu nhân sĩ, cùng cảng phủ quan hệ vẫn là thực chặt chẽ. Từ bọn hắn chọc ra chuyện này, trên cơ bản có thể xem là quan phương thả ra tin tức, nhưng lại không có khả năng liên lụy đến quan phương, nói cái gì can thiệp ngôn luận tự do linh tinh sự tình. Về phần báo chí mặt hướng đám người, hay nói giỡn, Nam Hoa tờ báo buổi sáng này vừa báo nói, khác báo chí không có khả năng đăng lại. Sự thật phía trên, trước mắt toàn bộ Hong Kong người đều biết rồi, nổi danh đại đạo diễn cũng là nổi danh đại phú hào Trương Hạo Hiên tiên sinh, cha ruột là một anh quốc bá tước, hiện tại đã qua đời, lưu lại di chúc hy vọng hắn trở về kế thừa tước vị. Lần này không chỉ có tiểu thị dân nhóm chấn kinh rồi, liền một chút hoa thương trung nhân vật nổi tiếng thân sĩ nhóm. Cũng là các loại hâm mộ ghen tị hận. Phải biết, vì một cái Thái Bình thân sĩ danh hiệu, bọn hắn đều có thể lẫn nhau đánh ra cầu đầu óc đến, càng huống chi đường đường chính chính mang anh quý tộc, vẫn là có thể thừa kế cái loại này. Hơn nữa liền Thái Bình thân sĩ cái đồ chơi này, cũng chính là giải quyết một cái đồng hương láng giềng lông gà vỏ tỏi việc nhỏ danh hiệu, cư nhiên còn có thể làm bọn hắn xua như xua vịt, phải nói mang anh thuần cầu bản sự nhất lưu, hay là nói mang anh thuần cầu bản sự nhất lưu đâu này. Chính mình liều mạng đều không chiếm được đồ vật, người khác động động tay. Thậm chí cũng không phải là động động ngón tay, hoàn toàn chính là bánh từ trên trời rớt xuống, làm sao không làm người ta muốn gặp trở ngại đâu này. Phải biết, một cái khác thời không bên trong, đến 89 năm thời điểm mang anh vì cấp đại lục thêm lấp, cố ý tại Hong Kong đề bạt một cái nữ nhân làm nam tước, hơn nữa phong ấp chính là Hong Kong, mặc dù chính là trên danh nghĩa, cũng đủ ghê tởm người. Tính là như thế. Đặng Liên như cái này nữ nam tước, cũng chỉ là một cả đời quý tộc mà thôi, nói đúng là nên có đồ vật đều có, ví dụ như huân mang, huy chương cùng với thượng nghị viện ghế, nhưng là không thể thừa kế. Tính là Đặng Liên như vận khí tốt, cũng là cấp anh quốc nhân làm vài thập niên cầu về sau, mới được đến như vậy một cái tưởng thưởng, cho nên nói người so với người thật sự là tức chết người. Như vậy, ước Hàn Tốn tiên sinh, chúng ta bây giờ phải nên làm như thế nào đâu này? Tại đem vương thất đặc làm cho gọi vào huy hoàng tập đoàn văn phòng bên trong về sau, Lý Húc trực tiếp hỏi như thế nói. Chỉ cần Trương tiên sinh quất thời gian đi Luân Đôn tiến hành thủ tục là đủ. Uy nhĩ ước Hàn Tốn tao nhã lễ phép hồi đáp, cũng không có bởi vì Trương Hạo Hiên thô lỗ mà căm tức, thậm chí liền lần đầu gặp mặt cái loại này bố thí ánh mắt đều không có, cũng không biết có phải hay không bị người khác báo cho quá. Sau đó thì sao, Lý Húc có thể không mắc mưu. Ai đức mông bá tước tại qua đời sau còn có mười mấy vạn bảng anh nợ vụ vấn đề, trừ lần đó ra, hắn phong ấp tại anh Nam Bộ Hán Phổ Quận, ước chừng có 200 mẫu anh, Trương tiên sinh nếu như muốn kế thừa phong ấp, cần phải trước giao nộp một khoản thuế di sản. Ước Hàn Tốn thật nhanh nói. Lý Húc nghe được khóe miệng quất thẳng tới xúc ta đoán, những cái này phong ấp chính là trên danh nghĩa. Là như thế này, nhưng một vị thừa kế quý tộc không có phong ấp lời nói. Vương thất khả năng tại thượng nghị viện đưa ra hàng thức kiến nghị, hơn nữa có thể là số nhiều thứ nhắc tới. Ước Hàn Tốn không hoảng hốt không bận rộn hồi đáp. Lý Húc dây biết, không trả tiền lời nói, cuối cùng hàng vì nam tước, vẫn không thể thừa kế cả đời quý tộc cái loại này. Khó trách lục, thập niên 70, anh quốc lạc hậu quý tộc bốn phía hướng đến hải ngoại đầu tư, mang anh thay đổi pháp nhi theo bọn hắn trên người vét tiền A, chuyện này sau khi ra ngoài, hắn vẫn là quất thời gian cùng Diana thông qua điện thoại. Nghe được một ít gì đó. Tóm lại, ta làm cho này phiến phong ấp tốn tiền, lại không thể làm bất cứ chuyện gì. Lý Húc bán châm chọc nói. Tại pháp luật giàn giáo phía dưới, vẫn là có thể làm một sự tình. Ước Hàn Tốn nghĩ nghĩ sau nói như vậy nói. Phải không, Lý Húc cười lạnh âm thanh, ví dụ như sơ giả quyền. Anh quốc lão đầu nhi lúc này sừng sốt một chút, nhất thời ở giữa không biết trả lời như thế nào. Ta cũng không nhàn rỗi. Ước Hàn Tốn tiên sinh, Lý Húc thản nhiên nói, bất quá ta như thế nào cũng không nghĩ tới, căn cứ Đại Anh pháp luật, các quý tộc vẫn như cũ tại lãnh địa trong đó được hưởng sơ giả quyền. Hắn nói đến đây, nụ cười trở nên phá lệ ác liệt, nhớ rõ một cái khác thời không bên trong, là một cái chuyện tốt phóng viên tại truy tra cha nhĩ tư sự tình thời điểm, ngoài ý muốn theo pháp luật điều bên trong lật đi ra, vì thế khiến cho cha nhĩ tư động một chút là bị phóng viên truy vấn ngươi hành làm cho sơ giả quyền sao. Về cái này, ta kể lại cố vấn hạ nghị viện. Ước hàn tốn cho cuối cùng cái không phải là đáp án. Lý Húc cũng không nắm không để được rồi, còn có gì cần chú ý sao? Tạm thời, Nga, đúng rồi, Ai Đức Mông bá tước danh nghĩa có một chỗ ở Manchester ngoại ô, diện tích 40 mẫu anh tiểu trang viên, đã lưu vỗ nhiều lần. Ước hàn tốn nghĩ sau nói như vậy nói. Được rồi, lại là một cái cần phải chỗ tiêu tiền. Lý Húc tại trong lòng thở dài, sau đó liền nghe được đối phương nhắc nhở lại nói mặt khác chính là, Trương tiên sinh, người dòng họ khả năng nhu muốn tiến hành một chút sửa chữa. Ta đã biết, Lý Húc cũng không kinh ngạc, tại ngay từ đầu liền dự liệu được, mang anh nha, không nghĩ biện pháp khuấy thì, kia cũng không phải là mang anh. Dòng họ vật này, là quan hệ đối với quốc gia cùng dân tộc thừa nhận, cho nên vài thập niên sau đại lục kia một chút tại trong cuộc sống thường xuyên sử dụng tên tiếng Anh ra hỏa, 90% trở lên đều là chăn cừu. Người họ Trương cùng đại lục quan hệ dù cho, một khi đổi thành Ai Đức Mông cái này tiếng Anh dòng họ, hơn nữa còn là Ai Đức Mông bá tước, đại lục tính là lại như thế nào khoan dung, trong lòng đều phải cắm rễ đâm. Đáng tiếc, mang anh nhóm không biết, tương lai vài thập niên bên trong, đại lục đối với phương Tây là như thế nào quỷ liếm, lại là như thế nào thực dụng, có cái này bá tước thân phận, Trương Hạo Hiên tại nội địa chỉ biết như cá gặp nước. Càng huống chi, Lương Di, ta trở về, ba mẹ đâu này? Phó Minh Hiến bính nhảy vào phòng khách, há mồm liền hỏi đang tại thu thập bảo mẫu. Tiên sinh tại bên ngoài còn không có trở về, phu nhân đang phòng ngủ nghỉ ngơi. Bảo mẫu hồi đáp. Phó Minh Hiến đáp một tiếng, đặng lên lầu đi đến phòng ngủ chính bên ngoài, duỗi tay liền đi đẩy cửa, lại phát hiện môn thôi không ra, lúc này mới có phản ứng, mẹ từng nói qua, vào nhà được trước gõ cửa. Thật sự là kỳ quái, trước kia tiến mẹ phòng ngủ cũng không dùng gõ cửa. Tuy rằng tâm lý rất là không hiểu, Phó Minh Hiến vẫn là duỗi tay gõ cửa một cái mẹ, người có ở bên trong không? Tiểu Hiến à, mẫu thân âm thanh theo bên trong truyền ra, không biết vì sao, nghe vào có chút xuyễn. Ta trở về, hôm nay tại trường học bên trong gặp được thật nhiều thú vị sự tình đâu. Phó Minh Hiến khẩn cấp không chờ được muốn cùng mẹ chia sẻ một chút hài lòng sự tình. Ngươi đi trước trong phòng nghỉ ngơi đi, mẹ có chút việc, Thạch Tuệ tiếng thở gấp càng gia tăng. À, sự tình gì à, thất vọng tiểu cô nương chớp mắt liền buồn bực lên. Là được, có một số việc, Thạch Tuệ Minh Hiền có chút không kiên nhẫn, nhưng không đợi Phó Minh Hiến mở miệng lần nữa, nàng liền a một chút kêu đi ra. Thì sao, mẹ, tiểu cô nương không khỏi trở nên khẩn trương lên đến, nhanh chóng lại lần nữa gõ cửa. Không có việc gì. Thạch Tuệ tại bên trong vội vàng kêu lên, mang theo khẩn trương cùng sợ hãi, mẹ là được. Chính là nhìn thấy một cái con rán. Đúng, chính là như vậy. Ấy ra ra. Nàng lại lần nữa kêu đi ra, âm thanh bên trong thế nhưng tràn đầy kiều mị cùng khoái hoạt. Bên ngoài Phó Minh Hiến tuy rằng nghe không ra, lại cũng không tự chủ được kẹp lấy hai chân, khuôn mặt cũng nổi lên nhất tia đỏ ửng. Mẹ, ngươi không sao chứ? Phó Minh Hiến âm thanh cũng có một chút tẩu điều. Không có việc gì, ngươi đi về trước đi, Tiểu Hiến, có chuyện gì, mẹ trong chốc lát tới tìm ngươi, được không, Thạch Tuệ cơ hồ là cầu xin nói. Tốt, được rồi, Phó Minh Hiến cũng có một chút đứng không nổi, ta đây trở về phòng trước. Nói xong lắc lư như nhũn ra thân thể, cẩn thận mỗi bước đi hướng đến chính mình gian phòng đi đến. Sau khi vào phòng càng là trực tiếp đổ ở trên giường, nhìn lên trần nhà ồ ồ thở gấp. Khuôn mặt đà hồng được tựa như uống say tựa như. Xảy ra chuyện gì a? Tốt như vậy giống, bị ca ca xấu ôm lấy. Phó Minh Hiến thần sắc càng ngày càng mê ly, một bàn tay cũng là theo bản năng đưa đến giữa hai chân. Nàng đầu tiên là cách quần dài vuốt ve chỗ kín của mình, mấy cái sau cảm thấy chưa đã, dứt khoát cởi bỏ dây lưng quần, trực tiếp đưa đến bên trong. Tùy theo ngón tay đụng đến đã bắt đầu trở nên cứng rắn hạt đậu, tiểu cô nương cũng bắt đầu phát ra nhẹ nhàng. Cùng mẫu thân không sai biệt lắm yêu kiều mị tiếng rên rỉ. Chương 874. À, ấy ra ra, bắn, Bắn tại bên trong a. Bắn tại bên trong a. Bị Lý Húc ép tại bức tường phía trên, Thạch Tuệ dùng bi thương âm thanh kêu tối hạ lưu lời nói, hơn nữa tại hắn trên người chiền càng chặt hơn. Thật vậy chăng, nhị công chúa, ta không tin. Lý Húc ha ha cười, liên tục quất cắm. Thật, thật, mặc dù Thạch Tuệ trong đầu còn có một chút như vậy thanh minh, lại không cách nào khống chế thân thể đối với nhục dục khát cầu. Nhưng là, bắn vào nói mang thai. Lý Húc cố ý thực nói. Không, mặc kệ, mang thai liền, mang thai a. Thạch Tuệ nói lung tung nói, chặt khít những âm đạo cực độ chen ép đối phương cự vật, hình như tùy thời đều có khả năng cao trào. Sự thật phía trên, chính bởi vì Lý Húc chặt chẽ khống chế nàng cảm nhận, làm nàng vẫn luôn nhìn Cao Phong, lại vĩnh viễn đều kém như vậy một đường mới có thể đạt tới, mới sẽ như thế không để ý cùng một chỗ muốn, thậm chí liền dưới nhất tiện nói đều nói ra. Cho dù là cách mạng niên đại các nữ đồng chí, còn không thể chống đỡ trình độ cực cao sung sướng ăn mòn, càng huống chi nàng loại này chỉ có cách mạng lý tưởng nhà ấm đóa hoa. Ân, Thạch Tuệ không tính là nhà ấm đóa hoa, dù sao cũng từng tại La Hồ đầu cầu đấu tranh, chính là cùng kia một chút chân chính nữ tính cách mạng người so, vẫn là kém quá xa. Kỳ thật nàng cũng biết, thân thể của chính mình đã hoàn toàn bị mỗ nhân khống chế, muốn cho chính mình cao trào liền cao trào, chính là trong lòng thủy chung có một chút như vậy không cam lòng tại chống đỡ nàng, không để cho nàng nghĩ như vậy nhận thua. Thật đáng buồn chính là, Thạch Tuệ cũng không biết, điểm ấy niệm nghĩ cũng là mỗ nhân cố ý lưu cho nàng, bởi vì đã không có điểm ấy kiên trì, nàng cũng sẽ không là nàng. Nóng dực tinh dịch bạo phát đi ra, toàn bộ quán chú ở tại non mềm miệng âm đạo bên trong, bị ấn tại bức tường phía trên mỹ thục phụ ừ a a kêu, khóc nức nở bên trong mang theo vô cùng khoái hoạt. Thẳng đến tiểu huyệt của nàng muốn cất chứa không được, dương vật mới dừng lại phun ra, sau đó lại bảo trì cái động tác này tốt một lát. Hỗn hợp trắng độc dịch thể theo chặt chẽ kết hợp nơi riêng tư đi ra ngoài sấm rồi, Lý Húc mới thỏa mãn đem dương vật rút đi ra ngoài. Mà ở ba một tiếng về sau, tùy theo quy đầu theo miệng huyệt trượt xuống mà ra, một cỗ trắng độc dịch thể cũng bởi vì sức chịu nén mà tiêu bắn ra, cũng tưới tại côn thịt phía trên. Lý Húc không nhịn cười được, đáng tiếc Thạch Tuệ còn đắm chìm trong cao trào dư vị trong đó, một điểm phản ứng đều không có. Hắn cũng không có để ý. Cứ như vậy ôm lấy nàng ngồi vào sofa phía trên, sau đó ôn tồn một phen. Lần sau, đừng ở chỗ này, khôi phục lại Thạch Tuệ vốn là muốn trách cứ vài câu, nhất là nghĩ đến phía trước cùng nữ nhi chỉ có một môn chi cách, làm nàng phá lệ xấu hổ cùng bất an, nhưng là đến bờ môi vẫn là biến thành khẩn cầu. Ai nha, cái này không phải là lập tức lại muốn đi Luân Đôn nha, phỏng chừng có một đoạn thời gian muốn nhìn không tới nhị công chúa, cho nên mới tìm tới cửa nha. Lý Húc ha ha cười, tại nàng bên tai nhẹ nhàng thổi thở ra một hơi. Thạch Tuệ bị này miệng nhiệt khí kích thích lại là một trận tư thủy tràn lan, nhưng vẫn là cố gắng bắt giữ hắn để lộ ra đến tin tức ngươi muốn đi Luân Đôn. Đúng vậy a, anh quốc nhân cho ta tìm cái cha, vẫn là cái bá tước, này mua bán không thể không làm. Lý Húc nhún nhún bả vai. Vậy ngươi, Thạch Tuệ rũ mắt xuống kiểm. Đương nhiên không phải, Lý Húc giả vờ không thèm để ý chút nào bộ dáng. Đây bất quá là nhất khoản giao dịch, thuận tiện ly gián một chút ta cùng đại lục quan hệ, ha ha, anh quốc nhân từ trước đến nay yêu thích đương gậy quấy phân heo. Người tính toán làm cái gì? Thạch Tuệ ngẩng đầu đến hỏi như vậy nói. Cái gì làm cái gì? Lý Húc ra vẻ không hiểu. Còn có thể cái gì, người bây giờ đem chúng ta ngoạn thành dạng gì, người chẳng lẽ không rõ ràng? Người muốn chính là vương bát đàn còn chưa tính. Nếu như ngươi vẫn là cái cùng anh quốc nhân thông đồng tại cùng một chỗ vương bát đàn, sau này nếu nháo ra chuyện gì đến, chúng ta làm sao bây giờ? Thạch Tuệ càng nói càng kích động, làm người ta không phân rõ nàng rốt cuộc có phải hay không là đang diễn. Ai nha, ta còn lấy vì sự tình gì đâu? Lý Húc cũng là ha ha cười, tại nàng càng ngày càng nộn trượt khuôn mặt phía trên thơm một ngụm, yên tâm, biến hóa gì cũng không có khả năng có, anh quốc nhân bất quá là hổ giấy. Cầm lấy cái bá tước liền muốn nhận mua ta. Xem ta như thế nào đem vỏ bọc đường ăn, lại đem đạn pháo đánh lại a. Nói xong hai tay lại bắt đầu không thành thật nói lên gậy quấy phân heo, kế tiếp chúng ta ngoạn điểm tân hoa sống. Chờ một chút, vốn là còn muốn tiếp tục lời nói khách sáo Thạch Tuệ, nghe thế câu sau không khỏi quá sợ hãi. Đáng tiếc nàng như thế nào ngăn cản được Lý Húc, lúc này bị ôm lấy ấn ở trên giường, sau đó thống khổ rên rỉ vỡ ra. Chướng mở, thực khó chịu, khá tốt Lý Húc cũng không có ép buộc nàng quá lâu, hơi chút chơi một chút ngay tại cúc trong mắt bắn ra, sau đó thu thập ly khai. Mặc dù thân thể rất là mệt mỏi, mặc dù trực tràng còn quán chú nam nhân tinh dịch, tên hỗn đản nào lúc gần đi cố ý lấp cái nhét đít, Thạch Tuệ vẫn là cưỡng ép chi khởi thân thể, xuống giường tìm được một cái quyển vở nhỏ, lấy ra bút dùng chỉ có mình mới có thể đọc được tiếng lóng nhớ kỹ vài cái yếu điểm sau đó, mới thở gấp đi rửa tay ở giữa giải phóng cúc mắt. Nàng không thể không như vậy, phía trước có nhiều lần bởi vì quá mức mệt mỏi, tại xong việc sau nghỉ ngơi đã lâu mới đi ghi lại, kết quả một chút yếu điểm đã tại trong đầu trở nên giống như là giả. Từ dựa vào Trương Hạo Hiên để lộ ra đến tin tức, bắt được quốc an cục ca lớn sau đó, Tân Hoa xã bên kia liền đối với hắn bên người công tác tình báo phi thường coi trọng, cũng đối với cùng hắn đến hướng đến chặt chẽ Thạch Tuệ bọn người đưa ra một chút yêu cầu. Mặc dù hắn nhóm cũng không biết nàng cùng hắn quan hệ đến để là như thế nào, nhưng là làm một cái phái tả, Thạch Tuệ vẫn là cố hết khả năng theo Trương Hạo Hiên nơi này thu thập tình báo cấp quốc gia. Dù sao đều đã bị đạp hư thành như vậy, chung quy vẫn là muốn tên hỗn đản nào trả giá đại giới, hoặc là nói đem tên hỗn đản nào lợi dụng, vấn đề duy nhất là được. Hẳn là, phải nói, thu thập một phen sau vẫn như cũ cảm thấy mệt mỏi Thạch Tuệ, lùi tại sofa phía trên tự lẩm bẩm. Trương Hạo Hiên lúc đi, nàng vốn là muốn nói một sự kiện, chính là do dự không tiện mở miệng, kết quả còn không có quyết định, nam nhân kia bước đi được không thấy tung tích, làm nàng rất khó xử. Một năm này nhiều thời gian bên trong, Trương Hạo Hiên không có lúc nào cũng là đem các nàng trường thành tam công chúa kêu lên cùng một chỗ chơi, bắt đầu một cái kêu lên đi, tần suất cũng giảm bớt rất nhiều. Thạch Tuệ tại nhẹ nhàng thở ra sau lại không hiểu mất mát, bị nam nhân kia không kiêng nể gì trêu đùa đến bây giờ, nàng sớm đã thành thói quen ở trên giường cùng Hạ Mộng, Trần Tư Tư ôm tại cùng một chỗ hôn môi, âu yếm cùng lẫn nhau liếm, thậm chí xa vào trong này, đối với Hạ Mộng Lâm trận bỏ chạy hận ý tự nhiên cũng đạm mạc rất nhiều. Vì thế, tại loại này thói quen bị đánh phá sau không thích ứng bên trong, nàng cuối cùng khó được đi Lâm phủ bái phỏng. Khá tốt Hạ Mộng cùng Trần Tư Tư không giống với, không có kéo lấy nàng trên giường, Thạch Tuệ mỗi lần đi Trần Tư Tư trong nhà thời điểm Trần Tư Tư đều có khả năng cuốn lấy nàng lên giường vành tai và tóc mai chạm vào nhau, khó chịu lần trước tuyệt không bỏ qua, mà nàng mỗi lần đều cự tuyệt không được. Cho nên Thạch Tuệ đến Hạ Mộng bên này đến thời điểm rất là do dự, vạn nhất nàng cũng là như vậy. Giống như mình cự tuyệt không được, vậy thật sự quá lúng túng khó xử. Khá tốt cũng có xuất hiện kết quả xấu nhất, làm Thạch Tuệ hơi chút buông lỏng một chút, nhưng là rất nhanh nàng liền hối hận. Chính là bởi vì phần này buông lỏng, dẫn đến nàng phát hiện Hạ Mộng cùng hai đứa con gái quan hệ. Hình như thân mật được có chút không bình thường. Thạch Tuệ không xác định cảm giác của mình có phải hay không ra sai, nhưng là Hạ Mộng cùng hai đứa con gái một chút tiểu động tác. Xác thực cùng các nàng ba cái cùng một chỗ ở trên giường hầu hạ quá Trương Hạo Hiên sau tiểu động tác, phi thường tương tự. Loại tình huống này chỉ khả năng có một đáp án. Thạch Tuệ không nghĩ tin tưởng, vốn lấy tên hỗn đản nào tính tình, loại này có khả năng là tuyệt đối có. Sau đó nàng liền nghĩ đến con gái của mình, trong lòng lúc này trở nên càng thêm sợ hãi, vạn nhất tên hỗn đản nào coi trọng con gái của mình. Sự thật phía trên. Phó Minh Hiến đã cùng Trương Hạo Hiên gặp qua, còn tại một bộ cùng hắn có chút quan hệ điện ảnh bên trong, diễn quá tiểu cô nương nhân vật chính thế thân. Duy nhất có thể để cho nàng hơi chút an tâm chính là, có thể xác định Trương Hạo Hiên còn không có đối với con gái của mình xuống tay, đây là vạn hạnh trong bất hạnh. Vốn là Thạch Tuệ còn có khả năng trang đà điểu, cho rằng chỉ cần về sau không cho nữ nhi cùng Trương Hạo Hiên gặp mặt, có thể bảo vệ tốt nàng, nhưng mà hôm nay Trương Hạo Hiên bỗng nhiên đến nhà nàng. Không chỉ có tận tình đem nàng địt một phen, còn làm nàng một bên bị địt một bên cách cửa phòng cùng nữ nhi đối thoại. Cực độ xấu hổ đồng thời, cũng để cho Thạch Tuệ lại lần nữa lo lắng sợ hãi, cho nên muốn cùng tên hỗn đản này cầu xin tha, cầu hắn không muốn đối với nữ nhi mình xuống tay. Nhưng nàng lại lo lắng, chính mình không sách cũng may, vạn vừa nhắc tới rồi, ngược lại làm tên gia hỏa này lên ý đồ xấu, thậm chí ở trước mặt mình câu dẫn nữ nhi. Nghĩ đến loại tràng cảnh đó Thạch Tuệ liền sợ hãi, nàng một điểm cũng không tin Trương Hạo Hiên tiết tháo, sau đó liền tại đây do dự bên trong phóng chạy nam nhân kia. Lần sau đi, lần sau sẽ bàn a, dù sao, thái độ của hắn, còn muốn báo lên, Thạch Tuệ bóp vốn nhỏ đối với chính mình nói như vậy nói. Sau đó, nàng hít một hơi thật sâu, đứng dậy đi ra ngoài, một mực đi đến nữ nhi ngoài phòng ngủ mặt. Tiểu Hiến, người có ở bên trong không? Ổn định tình hình bên dưới tự Thạch Tuệ, duỗi tay gõ cửa phòng một cái. Ân, mẹ, bên trong truyền đến Phó Minh Hiến âm thanh, hơn nữa hàm hàm hồ hồ. Thạch Tuệ không hiểu có chút bất an, lúc này lên tiếng hỏi lại đúng vậy à, vừa rồi có việc, chưa kịp nói chuyện với ngươi, hiện tại có rảnh rỗi, có thể vào không? Cái kia, hiện tại không tiện, nữ nhi âm thanh càng ngày càng hàm hồ. Cảm giác bất an càng tăng lên, Thạch Tuệ vội vàng nói có cái gì không tiện. Là thân thể không thoải mái sao? Làm mẹ tiến đến nhìn một cái đi. Không, không phải là, có chút không thoải mái, nhưng là... A nha, Phó Minh Hiến bỗng nhiên kinh hô đi ra, âm thanh đúng là nói không ra yêu kiều mị. Thạch Tuệ chớp mắt cảm thấy máu của mình đều đọng lại, trong đầu càng là hiện ra Trương Hạo Hiên đem nhà mình nữ nhi ôm tại trong ngực bừa bãi tiết ngoạn hình ảnh, theo lấy kinh sợ nảy ra vỗ khởi môn đến mở cửa. Mau mở cửa, lập tức mở cửa. Như thế vỗ gần 10 cái, vỗ tay đều đau đớn, trước mặt cửa phòng mới két. Một tiếng mở ra, sau đó lộ ra Phó Minh Hiến kia trương thực không cao hứng khuôn mặt nhỏ nhắn làm gì nha. Chương 875. Thực xin lỗi a, Tiểu Hiến, mẹ chính là quá lo lắng. Ngồi ở mép giường Thạch Tuệ, khẩn trương lại ngượng ngùng cùng nữ nhi nói chuyện. Được rồi, làm một mình ta nghỉ ngơi một hồi a. Dựa vào đầu giường mà ngồi Phó Minh Hiến một bộ ốm yếu bộ dáng nói. Thạch Tuệ do dự một chút thật đừng lo sao. Nói xong còn đưa tay sờ sờ trán của nàng không phải là đặc biệt nóng, nhưng là của ngươi khuôn mặt đỏ có chút không bình thường. Mẹ a, Phó Minh Hiến có chút tức giận kêu lên. Thật tốt, mẹ đi ra ngoài, ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Thạch Tuệ nhanh chóng dụ dỗ nói, sau đó cẩn thận mỗi bước đi rời đi nữ nhi phòng ngủ. Hẳn là, ảo giác. Nàng tại trong lòng đối với chính mình nói như vậy nói, tuy rằng nam nhân kia lúc nào cũng là xuất quỷ nhập thần, hôm nay cũng không biết hắn như thế nào âm thầm vào gian phòng, nhưng là... Nữ nhi trong phòng ngủ xác thực không có cái khác người. Nhưng mà Thạch Tuệ cũng không biết, chính mình chân trước mới xuất môn, nữ nhi sau lưng liền ở trên giường lại bắt đầu rên rỉ. Hiên ca ca, móc đến bên trong đi, vừa mới còn dựa vào đầu giường mà ngồi Phó Minh Hiến. Lúc này đã nằm ở trên giường, hai chân thật to tách ra, non mềm xử nữ tiểu huyệt bị một cái tay lớn điều khiển được dâm thủy vẩy ra. Nếu như vừa rồi Thạch Tuệ rớt ra đắp lên nữ nhi eo thượng cái chăn, liền sẽ phát hiện nàng quần đùi hạ bộ đã ướt đẫm, thậm chí, Phó Minh Hiến mở cửa thời điểm, nàng nếu chú ý một chút, cũng có thể phát hiện nữ nhi quần đùi ống quần bên trong trượt rơi xuống vết ướt. Đáng tiếc nàng cũng không có chú ý tới, hoặc là nói tại mỗi nhân quấy nhiễu phía dưới không có chú ý tới. Cho nên, đến, muốn tới, Hiên ca ca, muốn, ân, tại Phó Minh Hiến thét chói tai ra trước khi tới, Lý Húc cúi đầu hôn lên môi của nàng cánh hoa, bắt đầu xì xì trao đổi lên nước bọt. Sau đó, tiểu cô nương tại đây nhiệt liệt hôn môi chung căng thẳng thân thể, bị hắn cứ như vậy đào khoét đến cao trào. Lại tại trong dư vị trở về chỗ sau một lúc lâu, có chút mơ hồ Phó Minh Hiến mới dựa sát vào nhau tại trong ngực Lý Húc hỏi Hiên ca ca. Ngươi vừa rồi. Trốn tại nơi nào đó a? Đương nhiên không thể nói cho ngươi a, Lý Húc cắn lỗ tai của nàng nói, muốn là để cho ngươi biết rồi, lần sau gặp lại loại tình huống này, ngươi liền không tự chủ được hướng đến nhìn bên kia, sau đó bị mẹ ngươi phát hiện. Ta, Phó Minh Hiến còn muốn nói điều gì, lại bị Lý Húc nhấn đầu tốt lắm, ngươi nhìn, ca ca dương vật còn cứng rắn lấy, dùng ngươi miệng nhỏ thổi một cái a. Tiểu cô nương chu miệng lên ba, thực không tình nguyện bộ dạng, nhưng là ngậm quy đầu về sau, lưỡi thơm lại thuần thục tại đỉnh quy đầu bên trong chui, hiển nhiên không phải là lần đầu ăn hắn côn thịt. Trên cơ bản, Lý Húc đã đem Phó Minh Hiến cật kiền mặt thịnh, duy nhất còn lưu lại, chính là nàng xử nữ tiểu huyệt cùng lỗ nhị. Nhưng hắn là chuẩn bị ngay trước Thạch Tuệ mặt khai nụ, hơn nữa còn muốn Thạch Tuệ cam tâm tình nguyện hiến lên con gái của mình, đương nhiên, người sau có chút khó khăn độ, dù sao. Nàng muốn thật làm như vậy, hãy cùng từ trước đến nay nhân thiết không hợp. Cho nên, như thế nào hoàn mỹ song phi Thạch Tuệ cùng Phó Minh Hiến hai mẹ con này, Lý Húc vẫn là hơi chút có chút hơi khó. Dĩ nhiên, cái này cũng không cấp bách, hắn hôm nay đến chơi Thạch Tuệ cùng với thuận đường ngoạn Phó Minh Hiến, càng nhiều là vì làm nàng cấp đại lục bên kia truyền lại tình báo. Tuy nói tương lai 30 năm, đại lục xính ngoại không khí đặc biệt nặng, nhưng ti di tiểu bồn phía trên cũng nhớ rất nhiều hắc liêu. Nếu như không có nửa đường chết, tất nhiên biết một chút điểm trả lại. Lý Húc tuy rằng không sợ cái này, dù sao,